Tinh Thần Châu, tác giả Thiên Sầu, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audioeasy.com.canh. Chương 161. Bách Hoa Tốc hoan nghênh ngài. Nguyên lai tu chân liên minh cũng không biết được sáng lập năm tháng nào, nói trắng ra là một tổ chức có tiếng mà không có miếng. Lần này thật khác hẳn. Thanh Quang Tông gặp phải phiền phức liên tiếp, cuối cùng phải để tất cả mọi người tới giúp bọn hắn cùng chùi đít. Dù là phù tiên đảo cũng không được tự tại. Xét thấy việc này, các đại phái rốt cuộc hạ quyết tâm, muốn đem tu chân liên minh tổ chức phong phú hơn, phát huy tác dụng thực sự. Không thể luôn bởi vì chuyện một nhà khiến cho mọi người cùng không may. Mọi việc phải có phán xét. Đây là tôn chỉ của tu chân liên minh. Đương nhiên, gọi là tu chân liên minh hoàn toàn do bên chính đạo tự lập ra, hoàn toàn không liên quan gì tới ma đạo. Toàn bộ Hoa Hạ đế quốc lớn lớn nhỏ nhỏ cũng có trăm môn phái tu chân chính đạo. Như đại phái Phù Tiên Đảo có tới mấy vạn đệ tử, cũng có những tiểu phái nhất mạch truyền thừa. Tiểu phái như vậy thậm chí toàn môn phái cũng chính là người trong một nhà. Trải qua thương thảo, tu chân liên minh do 10 đại phái bài danh hàng đầu phái người ra tổ chức quản lý. Mỗi một năm sẽ đổi một lần chấp hành xử lý công việc, do 10 đại phái thay phiên chủ sự. Mục đích tự nhiên là để bảo chứng công bình công chính. Năm đầu chính là năm nay, do Phù Tiên Đảo bắt đầu. Về phần những môn phái bên ngoài 10 đại phái nguyện ý thêm vào tu chân liên minh đều ít ít nhiều nhiều phái ít người đến phụ trách công tác liên lạc. Còn sướng vai diễn viên chính là 10 đại phái. Kỳ thực có rất nhiều môn phái nhỏ vốn không muốn gia nhập, đối với bọn họ mà nói thật sự tệ lớn hơn lợi. Chịu ước thúc không nói, những tiểu phái nhỏ nào dám tùy ý, khi gặp phải sự cố thực sự làm sao dám tìm tu chân liên minh chủ trì công đạo. Ai lại giống như Thanh Quang Tông chạy đi chọc ma đạo cử nhiệt huyết ma cung, đó không phải muốn chết sao? Nhưng không gia nhập cũng không được. 10 đại phái tuyên bố tuyên ngôn, phàm là chính phái không gia nhập tu chân liên minh, sau này nếu đụng phải phiền phức gì vậy tự cầu đa phúc đi. Ý nghĩa này chính là nếu không gia nhập, một cây không chống vững nhà, phi thường đáng chú ý, dễ bị người khi dễ. Một người giúp ngươi nói lý lẽ cũng sẽ không có. Bất quá 10 đại phái cũng không phải một mặt ức hiếp tiểu phái. Giống như tu chân liên minh bình thường phí dụng vận chuyển hoàn toàn do 10 đại phái chi trả, sẽ không đào một phân tiền của các tiểu phái. Yêu cầu duy nhất chính là đối với quyết định do tu chân liên minh làm ra, phàm là người gia nhập phải phục tùng, bằng không hậu quả rất nghiêm trọng. Để cho công bình, để tu chân liên minh không dây dưa, do 10 đại phái cùng bỏ vốn xây một tòa kiến trúc tại Bách Hoa Cốc là nơi không chính không ma, xem như làm tổng bộ cho tổ chức. Đối với những việc này, Dược Thiên Sầu cũng không hay biết được. Đợi khi cùng Toàn Đức Minh đi tới Bách Hoa Cốc, Dược Thiên Sầu lấy làm kinh hãi. Tu chân liên minh vì sao lại ở chỗ này? Ngẫm lại thấy bình thường, chỉ sợ phải đặt ở đây, mọi người mới không có ý kiến. Bằng không đặt vào trong nhà ai cũng không được yên tâm. Thật không biết nếu gặp mặt Yến Tử Hà hắn nên làm như thế nào. Đây là chuyện mà Dược Thiên Sầu có chút lo lắng. Dù sao ăn xong đậu hũ của người ta cũng một hai bữa, địa phương nở trước nở sau cũng chưa từng buông tha. Gặp lại thật xấu hổ a. Tục ngữ nói, sợ cái gì gặp cái đó. Vừa tiến vào Bách Hoa Cốc, Bách Hoa cung chủ tuy rằng không đích thân tới, nhưng phái ra một tử một nữ mang theo đệ tử đến đón khách. Tất cả mọi người cùng hỗn trong tu chân giới. Tuy rằng Phù Tiên Đảo chỉ đến mười mấy người, nhưng đại biểu cho một môn phái lớn, cần lễ tiết là chuyện nên làm. Vừa vào cốc, liền thấy một nam tử trẻ tuổi tướng mạo bất phàm cùng một nữ tử gương mặt xinh đẹp đứng ngay cửa thành, đồng thời cùng ôm quyền nói với Toàn Đức Minh: Yến Truy Tinh, Yến Tử Hà đại biểu ra mẫu nghênh tiếp chư vị tiền bối Phù Tiên Đảo. Toàn Đức Minh cười khách sáo với hai người một phen, cũng không bày cái giá thiên hạ đệ nhất đại phái với bọn họ. Người khác không biết nhưng hắn còn có thể không biết. gia mẫu gì đó chính là sư tỷ của hắn, là thân nữ nhi của tiền nhiệm trưởng môn quan Đình Hải, cũng là sư phụ hắn. Dược Thiên Sầu vừa vào thành liền phát hiện Yến Tử Hà. Hoàn hảo hắn luôn thích điệu thấp, lúc vào đứng ở mặt sau cùng, tình huống không ổn thì lúc này liền trốn phía sau mọi người. Cũng không biết đối phương có phát hiện hắn hay không. Người của Phù Tiên Đảo cùng những người đến nghênh tiếp, một đống người hướng vào trong đi tới. Chỉ thấy bốn phía có không ít người vây xem, đều là một ít tán tu hay chính ma hai đạo đều có. Bách Hoa Cốc vốn là nơi đi lại tự do cho cả chính ma hai đạo, tất cả mọi người đến xem náo nhiệt. Dù sao Phù Tiên Đảo danh khí vang xa, lại không giống như những môn phái khác bình thường hay có người đi lại bên ngoài, rất hiếm thấy chỉ một chút liền xuất động một đám người. Tránh không được đều muốn đến chiêm ngưỡng một chút phong thái của thiên hạ đệ nhất đại phái. Bách Hoa Cung chọn địa phương đón gió cho Phù Tiên Đảo ở tại Bách Hoa Cư, Dược Thiên Sầu cũng không phải lần đầu tiên đến. Mọi người vừa đến cửa Bách Hoa Cư, người của những môn phái khác của Tu Chân Liên Minh đã đến, đều thấy trăm người cung kính bồi tiếp. Chủ sự các phái đều đến gặp mặt Toàn Đức Minh khách sáo vài câu. Dược Thiên Sầu liếc mắt nhìn qua đám người, người quen thật đúng không ít. Chủ sự Vọng Nguyệt Tông hình như từng gặp qua tại Yêu Dược Vực. Phía sau có vài nữ đệ tử nhìn cũng rất quen mắt. Chủ sự Thanh Quang Tông không ngờ là lão người quen Lục Vạn Thiên. Người phía sau hắn càng quen thuộc, chính là Lưu Chính Quang đã từng bị hắn lấy hết đồ đạc còn bị một kiếm thiến đi. Ta kháo, có náo nhiệt rồi, ngày hôm nay là ngày gì vậy? Oan nhiệt a! Dược Thiên Sầu thống khổ rên rỉ một tiếng, thân thể càng rụt lui vào trong đám người. Có một câu nói rất hay, hình như là nói như vậy tránh được mùng một không tránh được 15. Hắn to như vậy, Phù Tiên Đảo lại làm người chú ý như vậy, hắn có thể tránh đi đâu. Còn có câu nói rất tốt, nữ nhân càng cẩn thận tỉ mỉ hơn so với nam nhân. Lời này càng không sai. Một nữ đệ tử Vọng Nguyệt Tông liếc mắt nhìn qua, lúc này sửng sốt, lập tức ghé bên tai chủ sự trưởng lão nói vài câu. Trưởng lão chủ sự Vọng Nguyệt Tông chợt sáng mắt, nhìn qua chỗ Dược Thiên Sầu đang chui rúc trốn trong đám người. Nửa trẻ nửa già, chủ sự trưởng lão Hoa Như Ý phong vận vẫn còn của Vọng Nguyệt Tông bỗng nhiên khẽ cười một tiếng nói: Toàn trưởng lão, nghe nói đệ tử kiệt xuất Dược Thiên Sầu của quý phái cũng tới, không biết là vị nào, có thể cho ta được kiến thức. Dược Thiên Sầu tới. Toàn trưởng lão, vậy cần gọi ra nhìn xem. Đại La Tông cũng tham gia. Rơi vào trong mắt những phái khác, nhìn thấy tràng cảnh như vậy cũng kinh ngạc. Dược Thiên Sầu là ai? Danh khí thật lớn, dù là đại phái bài danh chính đạo đệ nhất và đệ nhị cũng nóng lòng muốn thấy hắn. Bọn họ đương nhiên không biết thí luyện Yêu Dược Vực là bí mật do chính ma ba đại phái bài danh hàng đầu tổ chức. Lục Vạn Thiên của Thanh Quang Tông và Lưu Chính Quang trao đổi ánh mắt, lộ ra thần tình nghi hoặc. Tên Dược Thiên Sầu này rất quen thuộc. Yến Tử Hà của Bách Hoa Cung lóe ra ánh mắt sáng kỳ dị tìm kiếm trong đám người Phù Tiên Đảo. Rốt cuộc gặp được bóng người quen thuộc đang co đầu rụt cổ trốn sau lưng đám người. Dược Thiên Sầu đi ra một chút, gặp qua tiền bối các phái. Toàn Đức Minh xoay người cười nói: Bà tám đáng chết, lão tử bán ngươi qua Phi Châu bây giờ, bớt vài lời sẽ chết a. Trong ngực Dược Thiên Sầu hận đến muốn chết. Người nhiều lắm, để không cho hắn chen qua, đệ tử Phù Tiên Đảo đều tự động nhường đường, hiện ra gương mặt thật của hắn. Không có biện pháp, thò đầu cũng một đao, rụt đầu cũng một đao. Dược Thiên Sầu xấu hổ cười cười đi qua. Lục Vạn Thiên và Lưu Chính Quang cùng chấn động, mắt lộ ra kinh ngạc. Trên đời này người trùng tên trùng họ thì không ít, nhưng vừa trùng tên trùng họ lại gương mặt hoàn toàn giống nhau, cũng chỉ có thể nói là cùng một người. Huống chi tính danh Dược Thiên Sầu đúng là hiếm thấy. Những đệ tử Thanh Quang Tông khác cũng kinh nghi bất định nhìn Dược Thiên Sầu. Lưu Chính Quang khiếp sợ muốn bước tới chất vấn một phen, vừa bước ra một bước liền bị Lục Vạn Thiên kéo lấy. Người sau nhẹ nhàng lắc đầu, lại đưa ánh mắt lướt qua những người của Phù Tiên Đảo, ý bảo hắn đừng xung động. Lưu Chính Quang nhìn thấy những người của thiên hạ đệ nhất đại phái thanh danh hiển hách, bèn nhìn xuống xung động trong lòng, không nhìn không được a. Nghe nói lần này phù tiên đảo đến mỗi người đều bất phàm. Chủ sự trưởng lão độ kiếp kỳ, phía dưới còn có 5 nguyên anh hậu kỳ. Mà bên mình, chủ sự trưởng lão cũng chỉ là nguyên anh trung kỳ. Tuy rằng cùng có 5 trưởng lão nguyên anh kỳ, nhưng vô luận thế nào cũng không đánh thắng được người ta. Đây là sự chênh lệch giữa thiên hạ đệ nhất và đệ ngũ, khác biệt không chỉ là bình thường. Chương 162. Xác thực náo nhiệt. Để cho Dược Thiên Sầu quan tâm tự nhiên là đám người của Thanh Quang Tông. Cử động của bọn hắn đều rơi vào trong mắt hắn. Xem ra danh đầu của phù tiên đảo quả nhiên đủ vang dội. Chỉ đem ra chiêu bài cũng đủ hù dọa người. Khóe miệng hắn hơi nhích lên, lộ ra tia mỉm cười, trong ngực đã có chủ ý, nhất thời một trận dễ dàng. Phù tiên đảo, đệ tử kết đan kỳ Dược Thiên Sầu, gặp qua chư vị tiền bối. Dược Thiên Sầu đảm nhiên cười hướng quanh thân chắp tay, rốt cuộc xem như đã hành lễ. Hoa Như Ý cười khanh khách nói: ngươi là Dược Thiên Sầu, lần trước thấy ngươi hình như còn là trúc cơ kỳ phải không? Không bao lâu thời gian, không ngờ đã đột phá tới kết đan kỳ, quả nhiên là đệ tử kiệt xuất của phù tiên đảo. Chủ sự trưởng lão của Đại La Tông lần này tên là Chu Tiên Hiền. Tuy rằng lần kia không đi yêu dược vực, nhưng có nghe nói qua về Dược Thiên Sầu. Lúc này cười ha hả bước tới, vỗ lên tay Dược Thiên Sầu cười nói: quả nhiên không giống người thường, không giống người thường a. Ha ha, tiền bối quá khen. Dược Thiên Sầu nương theo vẻ khách khí hành lễ rút tay ra. Hắn đối với Đại La Tông cũng không hề có chút hảo cảm. Sớm muộn gì cũng phải tìm bọn hắn tính sổ. Nam tử hán đại trượng phu, có cửu oán không báo thật không có thiên lý. Mọi người thấy ba đại môn phái giống như ra vẻ thần bí, cũng không biết Dược Thiên Sầu có gì tốt, còn đang nghi hoặc. Dược Thiên Sầu lại cười dài hướng Thanh Quang Tông đi qua. Lục Vạn Thiên, Lưu Chính Quang, nhiều năm không gặp, thật quá lâu a. Dược Thiên Sầu đứng ngay trước mặt hai người, cười cười, dần dần biến thành cười nhạt. Nguyên bản chu vi đang náo nhiệt phi phàm nhất thời trở nên lặng ngắt như tờ. Ai cũng đều nhìn ra được Dược Thiên Sầu sợ rằng từng có xích mích với Thanh Quang Tông, bằng không sẽ không ở trước mặt công chúng không cho chút mặt mũi gọi thẳng tục danh. Bách Hoa Cung Yến Tử Hà nhíu mày. Nàng đã từng tinh tế tra xét gốc gác của Dược Thiên Sầu, tự nhiên biết được hắn đã từng là đệ tử Thanh Quang Tông, hôm nay đầu nhập phái khác, chính là tối kỵ của tu chân giới. Không tránh né Thanh Quang Tông lại chủ động khiêu khích, đây rốt cuộc vì sao? Toàn Đức Minh cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Dược Thiên Sầu thế nào lại có liên quan đến Thanh Quang Tông? Cũng không biết xảy ra xích mích gì. Khi tiểu tử này rời đi còn có không ít người dặn dò mình, yêu cầu mình phải xem trọng hắn. Quan Uy Vũ, Phí Đức Nam, U Tứ Hải, Phùng Hướng Thiên, Quan Định Hải, còn có lão cung Phùng Ma Cửu Cô. Cấp bậc một người so với một người càng cao, khiến cho hắn không ngừng tuôn mồ hôi lạnh. Sắc mặt Lục Vạn Thiên đổi đổi, hắn cũng không hiểu trong hồ lô Dược Thiên Sầu muốn làm gì, nhưng tuyệt đối không muốn cùng phù tiên đảo nháo mâu thuẫn. Lần trước nếu không phải do phù tiên đảo xuất thủ, chỉ sợ Thanh Quang Tông đã sớm bị Huyết Ma Cung tiêu diệt. Trên mặt hắn hiện lên dáng tươi cười nói: vị tiểu huynh đệ của phù tiên đảo này gọi là Dược Thiên Sầu phải không? Chúng ta hình như không nhận ra ngươi. Nghe hắn nói như vậy, Yến Tử Hà ngẩn người. Ánh mắt ca ca nàng là Yến Truy Tinh chợt lóe ra, quét tới lui trong đám người, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Yêu, Lục trưởng lão đúng là quý nhân hay quên sự. Ngày xưa thiếu chút nữa ta chết trên tay ngươi, nhanh như vậy đã quên sao? Sai, chỉ sợ ngươi nghĩ rằng ta đã chết rồi. Dược Thiên Sầu âm dương quái khí gây sự. Hừ, ta cho tới bây giờ chưa từng thấy qua ngươi. Lục Vạn Thiên một câu chối phát, lại nhìn Toàn Đức Minh chắp tay nói: Toàn trưởng lão, quý phái đây có ý tứ gì? Chẳng lẽ ỷ thế dối gạt người? Xem hình dạng che lấp dấu riêng của Lục Vạn Thiên, mọi người chung quanh thấy sự không liên quan mình cũng không hé răng, yên lặng xem náo nhiệt. Bất quá mặt mũi Thanh Quang Tông thật mất hẳn. Nói như thế nào cũng là đại phái tu chân giới, không ngờ bị một gã tiểu đệ tử của Phù Tiên Đảo không ngừng tương bức. Lưu Chính Quang càng trợn mắt nhìn, tức giận đến run cả người. Với thân phận của hắn tại Thanh Quang Tông, bao giờ ở trước mặt tông chúng bị mất mặt đến như thế. Toàn Đức Minh vuốt râu trầm ngâm. Dược Thiên Sầu nói năm xưa thiếu chút nữa chết trên tay hắn, xem ra song phương chính là cầu sinh tử. Việc này có điểm phiền phức, Dược Thiên Sầu cũng không phải là đệ tử bình thường a. Suy nghĩ một chút quát: Dược Thiên Sầu đừng hồ đồ. Dược Thiên Sầu lộ ra hình dạng tức giận khó tiêu trừ, lại cố nhìn xuống, dừng một chút hướng Toàn Đức Minh hành lễ nói: Dạ trưởng lão. Quay đầu lại thấy hình dạng Lưu Chính Quang, không khỏi châm chọc nói: Nhìn dáng vẻ của ngươi muốn cắn ta a. Không cần làm kiểu đó. Ai chẳng biết ngươi đã sớm bị ma đạo đem thiến. Toàn bộ Thanh Quang Tông vì một mình ngươi thiếu chút nữa rước lấy họa diệt môn. Ngươi còn chạy tới đây giả vờ làm mặt trắng nhỏ. Hừ. Nói xong xoay người. Mọi người ồ lên. Lưu Chính Quang bị thiến thật đúng có vài người biết. Một chút liền bị Dược Thiên Sầu nói toạc ra. Thật sự có điểm khiếp sợ. Tất cả mọi người biết thân phận của hắn tại Thanh Quang Tông. Nói như thế, Thanh Quang Tông liều chết đối nghịch với ma đạo đúng là có nguyên nhân. Thiên hạ đệ nhất đại phái đúng là thiên hạ đệ nhất đại phái. Việc bí ẩn như vậy mà cũng biết. Những môn phái từng tham gia trừ ma đại hội do Thanh Quang Tông tổ chức nhất thời chuyện gì cũng đều hiểu ra. Thanh Quang Tông đem danh đầu trừ ma, nguyên lai là lợi dụng mọi người để báo thù. Những môn phái kia ít ít nhiều nhiều đều có tổn thất không nhỏ, có chút môn phái còn bị ma đạo trực tiếp tiêu diệt. Trong nháy mắt, không biết có bao nhiêu ánh mắt cừu hận chành về hướng đám người Thanh Quang Tông. Ngươi đứng lại đó cho ta. Lưu Chính Quang bị chọc giận điên lên, bí mật như vậy bị nói ra ngoài, nếu là nam nhân ai mà nhịn được. Lúc này vọt ra như muốn cùng Dược Thiên Sầu liều mạng. Hai người vốn đứng rất gần, mọi người còn chưa kịp phản ứng, Lưu Chính Quang và Dược Thiên Sầu cũng đã đánh giáp lá cà. Người trước một quyền đập thẳng vào đầu người sau. Dược Thiên Sầu xoay người, trở tay chụp lấy cánh tay hắn. Một tay đấm mạnh hai quyền vào mặt hắn, tiện tay nắm gáy hắn, sơ đùi hung hăng hất mạnh hai đòn thật nặng. Tay đẩy ra, lại tung chân trực tiếp đá bay Lưu Chính Quang. May là phía sau hắn nhiều người, đệ tử Thanh Quang Tông liền tiếp lấy hắn. Nhưng gương mặt hắn đã máu me nhầy nhụa, bất tỉnh nhân sự. Dược Thiên Sầu kỳ thực liếc mắt đã xem thấu tu vi của Lưu Chính Quang. Bất quá chỉ là trúc cơ hậu kỳ, cho nên cố ý dùng lời nói làm hắn tức giận, chính là muốn cho hắn xuất thủ trước, sau đó mượn cớ đập hắn. Ai biết tên ngu ngốc phát hôn mê đầu óc, không ngờ chơi trò vật lộn với hắn, đây không phải là muốn chết sao? Phải biết rằng Dược Thiên Sầu kiếp trước hỗn xã hội đen, vị trí lão đại chính do một quyền một cước bắn ra tới. Kinh nghiệm đấu vật lộn tay đôi thật không còn gì bàn cãi. Một người đánh mấy người không thành vấn đề. Đại thiếu gia Thanh Quang Tông làm sao có thể là đối thủ của hắn? Kết quả chỉ mấy chiêu, mọi người còn đang ngây người, Lưu Chính Quang đã bị một cước đá bay. Người của tu chân giới quen thuộc dùng tu vi đấu pháp thuật, có mấy người lại tranh đấu huyền cước như thế. Dược Thiên Sầu dùng một loạt công phu võ thuật mây bay nước chảy lưu loát sinh động sử dụng xuống tới. Quá thành thạo, quả thực xuất đến ngây người, làm mọi người đứng xem thật sự sửng sốt. Dược Thiên Sầu thật không hổ là đệ tử kiệt xuất của Phù Tiên Đảo. Dù vật lộn cách đấu cũng có thể làm, quả nhiên thật giỏi. Toàn bộ đệ tử Phù Tiên Đảo đều bội phục đến sát đất. Dược Thiên Sầu vừa động thủ liền làm kinh sợ toàn trường, thật sự cấp mặt mũi lớn cho Phù Tiên Đảo. Kỳ thực làm nam nhân mà nói, thỉnh thoảng bày ra mị lực của giống đực thật sự không sai. Đặc biệt trên quyền cước, lực sát thương đối với nữ tính thật lớn. Thí dụ như lúc này Yến Tử Hà và những nữ đệ tử Vọng Nguyệt Tông trong ánh mắt chỉ còn là những đốm sao lóe sáng kỳ dị. Tiểu vương bát đàn, muốn chết phải không? Không ngờ dám đồng thủ đánh ta. Thế gian rất nhiều chuyện không có đạo lý. Ví dụ ác nhân lại chạy đi cáo trạng trước cũng không phải lần đầu tiên. Thí dụ như hiện tại người đánh và người bị đánh. Dược Thiên Sầu một tiếng quát lạnh, nói xong còn muốn tiếp tục tiến lên đánh tiếp. Những người của Thanh Quang Tông cũng không phải thùng cơm. Tôn tử trưởng môn bị người đánh còn không kịp phản ứng. Bây giờ nếu đã nằm trong tay bọn họ mà vẫn còn bị đánh, sau này cũng đừng mong ra ngoài gặp người. Lúc này có mấy người sang rút kiếm hướng về phía Dược Thiên Sầu. Hắc, vừa động thủ, Phù Tiên Đào cũng không cam tỏ ra yếu kém. Vài bóng người hiện lên, mấy người che trước mặt Dược Thiên Sầu. Trường kiếm cũng chỉ hướng đối phương. Chương 163. Sau khi cơm rượu no nê, không ngờ dám động thủ đối với đệ tử Phù Tiên Đảo. Năm đệ tử Nguyên Anh hậu kỳ mắt lạnh nhìn qua, thần tình tràn đầy vẻ chẳng đáng. Đây là địa phương đủ tự ngạo của thiên hạ đệ nhất đại phái, nhất thời tạo thành áp lực lớn lao cho những người của Thanh Quang Tông. Nếu đã động thủ, hạ chàng nghĩ cũng không cần nghĩ. Tuy rằng các đệ tử trên Phù Tiên Đảo luôn cạnh tranh tàn khốc, nhưng có thể trổ hết tài năng đi tới đây, mọi người tự nhiên hiểu được chính mình đang gánh vác sứ mạng. Khi tới thời gian nhất trí đối ngoại, há có thể làm mất đi uy danh của Phù Tiên Đảo. Lục Vạn Thiên Diều Lưu Chính Quang đang hôn mê bất tỉnh bi phẫn nói: Toàn trưởng lão, Phù Tiên Đảo không nên khinh người quá đáng. Toàn Đức Minh cũng cảm giác tiếp tục nháo xuống có chút kỳ cục. Ngày đầu tiên vừa vận chuyển của Tu Chân Liên Minh lại làm ra chuyện như vậy. Nếu đem sự tình nháo lớn, mình trở về cũng không thể ăn nói. Lúc này hắn trầm giọng quát: Đều trở về cho ta. Toàn trưởng lão, là hắn đồng thủ đánh ta trước, không thể tùy tiện buông tha hắn. Dược Thiên Sầu chỉ vào Lưu Chính Quang đang hôn mê bất tỉnh, rất có dáng vẻ không đánh chết hắn tuyệt đối không buông tay. Ngươi câm miệng cho ta. Toàn Đức Minh thật sự đau đầu. Tiểu tử này mặc kệ đi tới đâu, ra vẻ đều phải làm ra một ít chuyện kinh tâm động phách. Nhưng hết lần này tới lần khác lại không thể làm gì được hắn. Thấy Toàn Đức Minh phát hỏa, Dược Thiên Sầu và năm tên đệ tử Nguyên Anh kỳ ngượng ngùng quay trở lại phía sau hắn. Toàn Đức Minh nhìn Lục Vạn Thiên chắp tay nói: Lục trưởng lão, là Phù Tiên Đảo quản giáo bất nghiêm, mong rằng xem tại mặt mũi của ta, việc này bỏ qua, không nên để trong lòng. Lục Vạn Thiên sắc mặt âm tình bất định hừ một tiếng cũng không nói gì nữa. Thật sự cũng không có gì. Chuyện tuy rằng do môn hạ đệ tử của đối phương khơi mào mà ra, nhưng đệ tử mình lại động thủ trước. Bất quá nói một ngàn nói một vạn, thực lực phe mình lại không bằng đối phương, bằng không há có thể chịu từ bỏ ý đồ. Tu chân giới vốn là nơi kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, lại thêm Toàn Đức Minh đã tự mình chịu nhận lỗi, mặt mũi không thể không cấp. Yến Truy Tinh đứng ngay cửa Bách Hoa Cư thấy sự tình đã dẹp loạn, vung tay lên liền có mấy người bước vào đưa Lưu Chính Quang đang hôn mê bất tỉnh đi chữa thương. Thanh Quang Tông đồng thời phái hai gã đệ tử đi theo. Nếu có người hỏi vì sao lúc sự tình vừa phát sinh Bách Hoa Cung lại không ra mặt giải hòa, đây thực sự đã oan uổng cho bọn họ. Chỉ cần không chọc tới họ, Bách Hoa Cung chưa bao giờ chen chân vào trong sự tranh chấp của các môn phái. Đây là căn bản cho Bách Hoa Cung đặt chân tại tu chân giới. Việc này vừa nháo, rốt cuộc Dược Thiên Sầu liền nổi danh trong tu chân giới. Đệ tử Phù Tiên Đảo Dược Thiên Sầu đánh cháu ruột của trưởng môn Thanh Quang Tông. Lời đồn đãi này từ hôm nay trở đi đã truyền bá khắp toàn bộ tu chân giới. Chuyện vừa xảy ra, Yến Truy Tinh phảng phất như chưa từng nhìn thấy qua, cười dài hướng mọi người chắp tay nói: Bách Hoa Cung ở ngay hậu viện Bách Hoa Cư đã chuẩn bị tiệc đón gió cho quý khách đường xa mà đến thỉnh. Các phái tạ ơn, dưới sự tiếp dẫn của đệ tử Bách Hoa Cung đi tới hậu viện sắc màu rực rỡ của Bách Hoa Cư. Ở đây đã sớm dọn ra tiệc rượu, rượu ngon cùng hoa thơm, xác thực không hổ với đại danh Bách Hoa Cung. Chủ sự trưởng lão của 10 đại môn phái được an bài chung một bàn. 9 người đều mỉm cười. Duy chỉ có sắc mặt Lục Vạn Thiên không tốt. Thay vào là ai đụng phải chuyện như vậy, tâm tình đều không thể vui vẻ nổi. Đệ tử các phái đều tìm vị trí ngồi xuống. Dược Thiên Sầu cùng 9 tên đệ tử kết đan kỳ đồng môn vừa vặn tạo thành một bàn. Yến Truy Tinh vừa bắt chuyện khách nhân vừa liếc mắt nhìn hắn. Nào nào, như có đăm chiêu lại tiếp tục quay đầu bắt chuyện với khách. Một chi tiết nhỏ khiến cho hắn chú ý. Khi 10 người Dược Thiên Sầu ngồi chung một bàn, 9 người khác tựa hồ đều đợi Dược Thiên Sầu ngồi xuống xong mới ngồi. Nếu không tỉ mỉ thật không dễ dàng nhìn ra. Cung chủ Bách Hoa Cung tuy rằng không đích thân đến, nhưng lễ tiết cũng không nửa điểm chậm trễ. Hai huyên muội đều đi từng bàn kính rượu. Khi tới bàn của Dược Thiên Sầu, hắn rất nhanh liếc mắt Yến Tử Hà, thấy nàng lộ ra hình dạng thản nhiên, hắn cũng đơn giản làm như không có việc gì. Chuyện Yến Tử Hà đến Phù Tiên Đảo tu luyện, kỳ thực toàn bộ Phù Tiên Đảo tổng cũng không có bao nhiêu người biết, ngoại trừ Dược Thiên Sầu. Dù là toàn Đức Minh cũng không biết, những người khác lại càng không nhận thức. Buổi tiệc chủ nhân nhiệt tình chiêu đãi, từng chén mời mọc, bầu không khí không tệ. Tuy rằng không ít người đã tới tích cốc kỳ, có thể không cần ăn gì, nhờ vào thiên địa linh khí đủ duy trì sinh cơ. Nhưng nếu là người đều không thể tránh được sự tuần hoàn từ xa xưa, miệng cùng thức ăn thật sự khó thể tách rời. Dù sao mọi người cũng chưa phải là thần tiên. Sau tiệc, sau khi ăn uống no nê, mọi người lại đến một địa phương hẻo lánh trong Bách Hoa Cốc. Nơi đó có một tòa nhà lớn chiếm diện tích thật không nhỏ đang đứng sừng sững. Trên cửa chính treo một tấm bảng ngọc điêu khắc Tu Chân Liên Minh 4 chữ lớn. Bên trong hiển nhiên từng tu sửa qua, phân ra không ít tiểu viện. Các phái phân xong nơi ở, đều do chủ sự trưởng lão hội tụ lại cùng nhau đi tới Bách Hoa Cung bái kiến Bách Hoa Cung chủ. Đáp tạ người ta đã chiêu đãi, thay đổi người khác cũng không cần làm như vậy. 10 đại môn phái chịu ăn tiệc của ngươi cũng đã rất nể tình. Nhưng Bách Hoa Cung lại có bối cảnh gì? Trong lòng mọi người biết rõ ràng, đây chính là địa phương cả chính ma hai đạo đều phải nể tình. Huống chi sau này mọi người sẽ lăn lộn trên địa bàn của người ta, không bái kiến chủ nhân sao được. Bất quá chuyện này cũng không liên quan tới những đệ tử như Dược Thiên Sầu. Cũng không phải muốn đi cướp địa bàn của người ta. Nhiều người đến chỗ đó làm gì? Bọn họ còn chưa có tư cách gặp mặt Bách Hoa Cung chủ. Trong đám đệ tử Phù Tiên Đảo, sau khi toàn Đức Minh rời đi, do một gã đệ tử Nguyên Anh kỳ tên Thôi Tứ Bình trông giữ mọi người, Dược Thiên Sầu lung lay hai vòng trong vườn cảm thấy thật mất hứng, tìm Thôi Tứ Bình xin phép muốn đi Bách Hoa Cốc một chút. Nhưng Thôi Tứ Bình chỉ một ngụm không được. Đệ tử kết đan kỳ sợ hắn, nhưng Thôi Tứ Bình có tu vi Nguyên Anh hậu kỳ cũng không thèm để ý tới hắn. Dược Thiên Sầu đụng phải vách tường cũng không làm được gì. Không thể làm gì khác hơn là bồi mọi người ở trong vườn mắt to chừng mắt nhỏ đếm tóc mà chơi. Đợi gần nửa ngày, rốt cuộc toàn Đức Minh trở về. Dược Thiên Sầu vui vẻ, rốt cuộc có thể xin nghỉ đi ra ngoài chơi một chút. Ai biết hắn lại ném một đống lớn ngọc bài đi ra, yêu cầu mỗi người truyền một lũ chân nguyên vào bên trong. Dược Thiên Sầu nhất thời trợn tròn mắt. Mấy trăm khối ngọc điệp, mỗi khối đều phải đưa vào chân nguyên, cộng lại cũng không ít nha. Phải biết rằng tu vi tới tình trạng này, linh khí luyện hóa thành một lũ chân nguyên có thể thành thạo nắm trong tay thật không dễ dàng. Sắc mặt mọi người đổi, tốn hao nhiều nguyên khí như vậy phải hấp thu bao nhiêu linh khí mới khôi phục được. Tu vi càng cao, khôi phục lại cần càng nhiều linh khí. Đây không phải do tranh đấu tiêu hao, ăn vài viên hồi khí đan cùng lắm hao chút thời gian là có thể khôi phục. Mà đây là triệt để rút ra từ trong đan điền. Đây giống như cây mạ đã bị khô kiệt, dù ngươi có đem nước tưới đầy bao nhiêu cũng là vô dụng. Dược Thiên Sầu còn đỡ, hắn đủ linh thạch chống đỡ, nhưng cũng cần phải luyện hóa đến nông nỗi thành thạo nắm trong tay thật sự rất chắc trở. Bằng không nhiều cực phẩm linh thạch như vậy đã sớm bị hắn xem như một trận gió thổi tu vu bay lên tới độ kiếp hậu kỳ. Còn cần hoảng ở kết đan kỳ hay sao? Một đám người làm thành một vòng, do toàn Đức Minh bắt đầu, từng khối truyền xuống đưa chân nguyên vào, dạo qua một vòng, lại quay về trong tay hắn. Lúc này sắc trời đã tối, hắn cầm bài tử đi ra, lại dặn mọi người không được ra ngoài. Kỳ thực không cần dặn dò, tinh thần mọi người cũng đã không còn nữa. Đông mấy người, tây mấy tên đều khoanh chân ngồi trong vườn lấy ra nguyên khí đan chuẩn bị bổ sung linh khí. Bỗng nhiên mọi người thấy trong vườn hơi sáng ngời, nhìn về hướng ánh sáng. chỉ thấy trong tay Dược Thiên Sầu bao phủ một tầng hào quang nhàn nhạt mù sương. Trong bàn tay đang ôm một vốc nguyên khí đan, ít ra phải hơn 10 viên. Chỉ xem từ phẩm cấp, rõ ràng còn tốt hơn nguyên khí đan của mọi người. Mọi người âm thầm thở dài, không hổ là đệ tử thân truyền của chủ sự trưởng lão luyện đan các. Dù dùng đan dược cũng tốt hơn đệ tử bình thường rất nhiều. Trách không được tu vi đề thăng nhanh như vậy. Mọi người còn đang ước ao, bỗng thấy hắn nhìn chằm chằm linh đan trong lòng bàn tay than thở lẩm bẩm: mẹ nó, rét nhất là ăn thứ này, mấy năm nay cũng không biết đã ăn bao nhiêu, ai. Nói xong Sầu Mi khổ mặt bỏ vào miệng, sau đó lại vốc ra một nắm bỏ luôn vào. Hắn đã có thời gian dài không ăn thứ này. Thứ cứng rắn ăn vào bụng xác thực không dễ chịu. Cực phẩm linh thạch mới là thứ hắn thích. Linh khí dư thừa không nói, còn rất phương tiện. Nhưng không thể lấy ra dùng ngay trước mặt mọi người a. Đây còn không làm người hoảng sợ. Những đệ tử nhìn lại đan dược trong tay mình, trên mặt co quắp liên tục, đều có loại cảm giác muốn ném xuống. Chương 164, mời khách 1. Khi Toàn Đức Minh quay trở về, ngọc điệp trên tay chỉ còn lại 15 khối. Giao cho mỗi người một khối, hắn nói với chúng đệ tử: từ hôm nay trở đi, cửa lớn của tu chân liên minh do đệ tử dưới nguyên anh kỳ của các phái trông coi. Mỗi ngày 2 người. Ngọc điệp trong tay mọi người chính là ngọc điệp thông hành. Đệ tử các phái ở chỗ này dù sao cũng có 100 người. Nếu phát hiện có người không quen tiến đến, có thể thỉnh đối phương đưa ra ngọc điệp. Nếu như ngọc điệp trong tay đối phương có chính nguyên khí của mình, tự nhiên có thể cho đi. Ngược lại phải tuyệt đối cự tuyệt đối phương đi vào. Sau một phen an bài, tu vi Dược Thiên Sầu dưới nguyên anh kỳ tự nhiên cũng không chạy thoát vận rủi đi canh cửa. Hắn và một gã đệ tử kết đan kỳ tên Hùng Huy được phân tới một tổ. Nói cách khác, nếu tới lượt sẽ do hai người họ cùng nhau gác cửa. Dược Thiên Sầu chưa từng nghĩ đến, không ngờ có một ngày mình phải lưu lạc đi gác cửa. Bất quá ngẫm lại cũng không có gì. Các phái nhiều người như vậy đều thay phiên nhau, quanh năm suốt tháng cũng không vượt quá 3 lần. Cuồn cuộn rồi cũng qua. Sau khi mọi người được phân lệnh bài ra vào, Toàn Đức Minh rốt cuộc cũng thả lệnh cấm với mọi người. Nhưng có yêu cầu, không được vô cớ gây chuyện thị phi. Bình thường chỉ có thể ở lại Bách Hoa Cốc, không cho phép không được tự ý xuất cốc. Người vi phạm trừng phạt nghiêm khắc. Dược Thiên Sầu đã sớm nghĩ ra ngoài đi dạo, ngốc ở đây cũng không có ý nghĩa gì. Mọi người tản ra, hắn trực tiếp ra hoa viên dành cho Phù Tiên Đảo. Lúc sắp đi ra cửa lớn của tu chân liên minh, bỗng nhiên nghe được có tiếng người gọi phía sau: Dược Thiên Sầu. Hắn nhìn lại, không phải là người khác, chính là Hùng Huy được phân một tổ với hắn. Dược Thiên Sầu xoay người kỳ quái nói: Hùng sư huynh, ngươi tìm ta có việc? Hùng Huy ha ha cười nói: sau này chúng ta là một tổ. Nói xong chỉ hai đệ tử gác cửa không biết ở phái nào. Nga, Dược Thiên Sầu chắp tay nói: sau này còn thỉnh Hùng sư huynh chiếu cố nhiều hơn. Hùng Huy đôi mắt trông mong, đi theo là vì muốn lôi kéo tình cảm với hắn, nào dám cùng hắn sĩ diện. Huống chi chưa chắc là ai sẽ chiếu cố ai. Lúc này hắn xua tay nói: Dược sư để quá khách khí, chiếu cố lẫn nhau, chiếu cố lẫn nhau. Được rồi, đã trễ thế này, không biết sư để muốn đi đâu. Dược Thiên Sầu nhất thời cũng không biết người này muốn làm gì, nên nói: nhàn dối buồn chán, nghe nói chợ đêm Bách Hoa Cốc không tệ, nghĩ đi ra tùy tiện đi dạo, sư huynh thì sao? Cáp, ta cũng có ý này, đã như vậy, chúng ta không bằng cùng đi dạo thuận tiện mời sư để uống vài chén. Hùng Huy cười nói: xem ra là muốn cùng lão tử giao bằng hữu. Dược Thiên Sầu xua tay nói: sao dám để sư huynh tiêu pha, nên sư để mời khách mới đúng. Hùng Huy cười nói: đều như nhau, đều như nhau. Ngày hôm nay sư để đừng khách khí với ta, lần sau sư để lại mời ta không trễ. Nói xong rất hào sảng lôi kéo Dược Thiên Sầu hướng ra phía ngoài đi đến. Người sau cũng chỉ đành bất đắc dĩ đi theo. Hai người mới vừa đi tới cửa, hai vị đệ tử thủ vệ bỗng nhiên cùng hành lễ nói: Dược tiền bối. Dược Thiên Sầu và Hùng Huy đều sửng sốt, dừng chân quan sát hai người. Thấy bọn họ bất quá chỉ có tu vi trúc cơ trung kỳ. Dược Thiên Sầu kỳ quái nói: các ngươi là đệ tử phái nào, sao nhận thức ta? Một người bên trái cung kính nói: chúng ta là đệ tử Cửu Hoa Tông, ngày hôm nay tới Bách Hoa Cư có gặp qua tiền bối. Nga, nguyên lai là như vậy. Dược Thiên Sầu gãi đầu, cũng không rõ ràng Cửu Hoa Tông là môn phái thế nào. Dù sao khẳng định không thuộc 10 đại môn phái, bằng không hắn khẳng định nghe nói qua. Vì vậy thò tay vào túi trữ vật lấy ra hai viên nguyên khí đan nói: lần đầu gặp mặt ta cũng không mang theo vật gì, hai viên nguyên khí đan này xem như lễ gặp mặt cho hai vị. Nói xong tung cho mỗi người một viên. Hai gã đệ tử thủ vệ tiếp được, lúc này ngây ngẩn cả người. Hai người thuộc môn phái nhỏ không nổi danh, có bao giờ gặp qua nguyên khí đan cực phẩm như vậy? Vào tay mát lạnh còn mang theo hào quang mông mông. Nguyên khí đan loại phổ thông cũng giá trị 50 hạ phẩm linh thạch, đủ số linh thạch mà mỗi tháng tông môn bọn họ phát cho. Cho nên nói nguyên khí đan căn bản không phải những đệ tử tiểu phái như họ có khả năng sử dụng nổi. Tỷ lệ cực phẩm thế này, giá cả sợ rằng còn cao hơn gấp đôi. Hai người phục hồi lại tinh thần mới phát hiện Dược Thiên Sầu và người còn lại đã đi xa, không khỏi lắc đầu thở dài, thổn thức không ngớt. Thiên hạ đệ nhất đại phái quả nhiên không phải môn phái tầm thường có thể so sánh. Kỳ thực đừng nói là bọn họ, dù là Hùng Huy hôm nay cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nguyên khí đan có hào quang như thế, trong nội tâm đồng dạng cảm khái không ngớt. Ai nói phù mạch không bằng tu chân các? Sớm biết như vậy, ngày trước đầu nhập vào luyện đan các thì tốt rồi. Hai người nói từng câu bước chậm đến chợ đêm Bách Hoa Cốc. Chỉ thấy được nơi nào cũng treo đầy huyền thạch sáng rực trong suốt. Dưới bóng đêm, đem toàn bộ chợ đêm rực rỡ mông lung đến mê người. Phóng mắt nhìn lại, những người du giang mặc kệ là chính đạo hay ma đạo, đều thản nhiên tự đắc. Không có chàng diện gặp nhau liền kêu chém kêu giết như bên ngoài. Hùng Huy không khỏi cảm thán nói: giả như tu chân giới luôn hòa bình ở chung như vậy là tốt rồi. Dược Thiên Sầu liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt cười: hòa bình ở chung, mặc kệ là thế tục hay tu chân giới, mọi người đều ích kỷ. Tất cả mọi người vì ích kỷ nên khẳng định sẽ khởi phân tranh. Trừ phi tất cả mọi người ôm lý tưởng cao thượng, có chết đói thì cũng là nằm ngửa lên trời. Bằng không không thể làm được thanh tâm quả dục. Bất quá khi nhìn chợ đêm Bách Hoa Cốc, Dược Thiên Sầu lại thật nhiều cảm khái. Nhớ tới năm xưa vì đại nghiệp trúc cơ, đi cùng Quan Vũ đến đây, sau đó lại ở đây thu Trần Phong, cuối cùng lại cùng Khúc Bình Nhi định tình ở Bách Hoa Cư. Chỉ chớp mắt là trôi qua nhiều năm như vậy. Tình cảnh này không uống hai chén trợ hứng sao được? Dược sư đệ, ngươi xem chúng ta đến đâu uống vài chén. Hùng Huy nói đem Dược Thiên Sầu từ trong tư tử kéo lại, hắn thuận miệng nói: nghĩ không ra sư huyên cũng là người có hứng khởi như vậy, chúng ta đi Bách Hoa Cư thôi. Nói xong liền hướng Bách Hoa Cư đi tới. Bách Hoa Cư? Hùng Huy sững sờ tại chỗ, lấy tay sờ sờ túi trữ vật bên hông, thầm nghĩ: nghe nói rượu và thức ăn Bách Hoa Cư đắt một chút, nói vậy bao nhiêu linh thạch trong túi này được rồi chứ? Được, khó có được một lần, ngày hôm nay phải làm một trận rộng rãi. Vừa đi vài bước, cùng Dược Thiên Sầu vào Bách Hoa Cư. Hai người tìm một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, thuận tiện có thể thưởng thức mỹ cảnh chợ đêm. Tiểu nhị Bách Hoa Cư thấy khách tới, ăn cần chạy qua hỏi thăm hai người muốn chọn món gì. Hùng Huy rất phóng khoáng cười nói: sư đệ, ngươi muốn ăn gì thì chọn đi. Dược Thiên Sầu gật đầu cũng không khách khí, không chút nghĩ ngợi nói: cũng không cần chọn, tùy tiện một chút. Tiểu nhị, hai bình Bách Hoa tửu tốt nhất, mỗi món thức ăn cho 5 phần, trước tiên là những món đó đi, thiếu hãy tính sau. Nói xong lại ngây người nhìn ra cửa sổ. Hai vị chờ. Tiểu nhị thấy là khách có tiền cười rời đi thật nhanh. Hùng Huy cũng bị hai lần nói chọn thứ tốt nhất khiến cho có chút chột dạ, không khỏi lại duỗi tay sờ vào túi trữ vật. Không bao lâu, tiểu nhị qua lại liên tục hai lần, đã dọn xong thức ăn và rượu cho họ. Cung thỉnh hai người chậm rãi dùng. Hai người cầm đũa lướt qua mấy lần. Hùng Huy nhìn bàn thức ăn đủ sắc, hương, vị. Thầm nghĩ Bách Hoa Cư quả nhiên danh bất hư truyền. Thế nhưng không biết chuyện gì xảy ra. Khẩu vị tuy rằng không tệ, nhưng hắn càng ăn càng khó chịu. Có loại cảm giác như ớn ra mồ hôi lạnh. Dược Thiên Sầu là một người biết hưởng thụ. Phàm chỉ cần có điều kiện, ở phương diện ăn uống cũng không ủy khuất chính mình. Thứ này hắn chưa từng suy nghĩ qua. Chỉ cần vật có giá trị là được. Đương nhiên phi thường có quan hệ tới việc hắn vốn rất có tiền. Lại không biết Hùng Huy ngồi đối diện một tay luôn luôn bóp chặt túi trữ vật muốn xách tung. Các ngươi có nghe nói không, cháu ruột trưởng môn Thanh Quang Tông ngày hôm nay bị người đánh. Nghe được có người nghị luận Thanh Quang Tông. Dược Thiên Sầu quay đầu liếc mắt nhìn bốn người mới ngồi xuống bàn cách đó không xa. Xem trang phục bốn người chắc thuộc người có tiền. Bằng không cũng không dám đến Bách Hoa Cư tiêu phí. Hắn quay đầu lại vừa ăn vừa lắng nghe. Hắc hắc, việc này hôm nay đã truyền khắp Bách Hoa Cư, há có thể chẳng biết. Nghe nói do một đệ tử phù tiên đạo tên Dược Thiên Sầu đánh hắn. Thiên hạ đệ nhất đại phái đúng là không tệ. Chỉ một gã đệ tử đã làm Thanh Quang Tông dù hoàn thủ cũng không dám. Hài, còn cần phải nói. Thanh Quang Tông chọc huyết ma cung thiếu chút nữa đưa tới hỏa diệt môn. Nếu không có phù tiên đạo xuất thủ, Thanh Quang Tông đã sớm bị xóa tên trong tu chân giới. Nờ, ta cũng nghe nói phù tiên đạo lợi hại. Lại nói Lưu Chính Quang của Thanh Quang Tông ta còn nhận thức. Vài năm trước hắn cùng một nữ đệ tử đồng môn kết thành đạo lữ song tu. Nể tình gia gia hắn là trưởng môn Thanh Quang Tông. Gia phụ còn mang ta đến Thanh Quang Tông chúc mừng. Chập chập, ai biết tên Lưu Chính Quang kia đã sớm bị ma đạo đem thiến, mẹ nó. Một tên thái giám còn giả vờ giả vịt kết đạo lữ song tu gì đó, đáng tiếc cho vị nữ đệ tử xinh đẹp kia. Chương 165, mời khách hai. Nghe được Lưu Chính Quang cùng một nữ đệ tử xinh đẹp kết thành đạo lữ song tu, cả người Dược Thiên Sầu chấn động. Nữ đệ tử xinh đẹp, chẳng lẽ là Khúc Bình Nhi? Tục ngữ nói trong mắt tình nhân xuất Tây Thi. Ở trong lòng Dược Thiên Sầu, toàn bộ Thanh Quang Tông nữ đệ tử đẹp nhất tự nhiên là Khúc Bình Nhi. Ư, các ngươi nhỏ giọng một chút. Hai người ngồi bên kia nhìn trang phục hình như là đệ tử phù tiên đảo. Bốn người cùng nhìn về hướng cửa sổ. Nhất thời tất cả đều im miệng. Vừa vặn tiểu nhị đi qua thỉnh bốn người gọi món ăn. Mấy người lập tức rời đi trọng tâm câu chuyện. Dược Thiên Sầu vừa nghe được tới chỗ then chốt, bọn họ lại không nói tiếp. Chuyện liên quan Khúc Bình Nhi, hắn làm sao có thể chịu được. Bèn chậm rãi đứng lên, bình tĩnh hướng bốn người đi qua. Tâm tình Hùng Huy rất tệ. Cho dù thức ăn thật ngon, lúc này ăn vào miệng cũng không có chút mùi vị. Bỗng nhiên thấy Dược Thiên Sầu rời khỏi bàn, không biết hắn muốn làm gì. Lúc này bèn đi theo. Bốn vị, không biết là đệ tử môn phái nào. Dược Thiên Sầu hòa hoãn lại tâm tình, đi tới bên bàn cười hỏi. Bốn người vừa chọn món ăn xong, lúc này thấy Dược Thiên Sầu đi tới đặt câu hỏi. Xem trang phục của hắn cùng người phía sau, bốn người trao đổi ánh mắt. Quả nhiên là đệ tử phù tiên đảo. Bốn người đứng lên, người đứng đối diện Dược Thiên Sầu chắp tay nói: tại hạ Tất Tử Thông, đây là mấy người bạn tốt của ta, thuộc về tứ đại gia tộc của tu chân giới, hẹn nhau đến Bách Hoa Cốc du ngoạn. Chẳng hay vị tiền bối phù tiên đảo này có gì chỉ giáo. Bốn người không nhìn thấu tu vi Dược Thiên Sầu, tự nhiên xưng hô tiền bối. Nhưng Dược Thiên Sầu liếc mắt nhìn ra tu vi bốn người, có ba người là kết đan sơ kỳ, còn một người cũng có tu vi trúc cơ hậu kỳ. Tứ đại gia tộc tu chân giới chính là tứ đại gia tộc xen vào gơ y u vinh quy quy a chính ma hai đạo, có điểm giống như Bách Hoa Cốc, cũng không thuộc về chính hay ma đạo. Nghe đồn tứ đại gia tộc đồng khí liên chi, thực lực bất phàm. Dược Thiên Sầu tự nhiên có nghe nói qua, hai mắt hơi mỉ mỉ cười hỏi: thì ra là đệ tử Tất Kinh, Võ, Đàm tứ đại gia tộc. Bốn người cùng ung quyền nói: Đúng vậy. Tất Tử Thông lại cung kính nói: chẳng hay tiền bối là vị cao nhân nào của Phù Tiên Đảo? Nguyên lai thực sự là đệ tử tứ đại gia tộc tu chân giới, ngưỡng mộ đã lâu. Dược Thiên Sầu cũng chắp tay đạm nhiên nói: tại hạ không tính là cao nhân gì, chính là ác đồ đánh người trong miệng các vị vừa nói, Dược Thiên Sầu. Lời này vừa nói ra, bốn người nhìn nhau, quả nhiên ngẩng đầu ba thước có thần minh. May là vừa rồi ở sau lưng người ta cũng không nói bậy điều gì, nếu không thì đã có náo nhiệt để xem. Phải biết rằng tuy thực lực tứ đại gia tộc không tệ, nhưng so sánh với Phù Tiên Đảo, thật có điểm như đệ tử gặp sư phụ. Tất Tử Thông ngẩn người, vội vã hành lễ nói: là bốn người chúng ta lắm miệng, chẳng hay tiền bối ở đây, còn thỉnh tiền bối thứ lỗi. Dược Thiên Sầu khoát khoát tay nói: ta không thích che lấp giấu riêng, đánh thì đánh, không có gì phải thứ lỗi hay không. Không phải chỉ là đánh một người thôi sao? Cũng do những tên không biết trời cao đất rộng tự tìm, nếu ta dám động thủ cũng không sợ gì người khác nói. Hơn nữa bốn vị cũng không nói gì ta, có tội gì chứ? Không phải chỉ là đánh một người sao? Khẩu khí thật lớn. Bốn người mất tự nhiên cười cười, thầm nghĩ: cũng chỉ có đệ tử Phù Tiên Đảo như ngươi mới có khẩu khí bậc này. Thanh Quang Tông nói thế nào cũng bài danh đại phái đứng thứ 5, người chọc vào cũng không nhiều lắm, bằng không cũng không thể trong vài năm lại biến tu chân giới thành náo loạn như vậy. Dù là tứ đại gia tộc, đơn độc lôi ra một người cũng không thể địch nổi. Gặp nhau tức hữu duyên. Dược Thiên Sầu, ta thích nhất kết giao bằng hữu, không bằng mọi người cùng ngồi một bàn uống rượu. Không biết hôm nay bốn vị có nể mặt không? Dược Thiên Sầu cười nói. Ba người kia nhìn về Tất Tử Thông, người sau thoáng có chút do dự, không biết Dược Thiên Sầu rốt cuộc muốn làm gì. Hành tẩu tu chân giới nếu không có chút phòng bị thì thật sự không được. Dược Thiên Sầu cũng nhìn ra Tất Tử Thông là đầu lĩnh của ba người kia, đạm nhiên cười nói: chẳng lẽ bốn vị không chịu cấp cho tại hạ một cơ hội vỗ mông ngựa tứ đại gia tộc? Lời này nói ra có chút tổn người. Đệ tử Phù Tiên Đảo ở trong toàn bộ tu chân giới có thể đi ngang, còn có cần đi vỗ mông ngựa cho người khác? Đồng thời cũng xem như điểm tỉnh bốn người. Khuôn mặt Tất Tử Thông có chút xấu hổ chắp tay nói: vậy cung kính không bằng tuân mệnh. Dược Thiên Sầu gật đầu. Tiểu nhị. Tiểu nhị đang bưng thức ăn lên, bước nhanh đi tới hỏi chuyện gì. Chuẩn bị một nhã gian tốt nhất, lại chuẩn bị tiệc rượu tốt nhất của Bách Hoa Cư, nhanh đi, ta muốn mời khách. Dược Thiên Sầu phất tay nói. Tiểu nhị nhìn một bàn thức ăn cùng rượu mới bưng lên, hỏi: vậy bàn rượu và thức ăn này làm sao bây giờ? Dược Thiên Sầu chỉ vào bàn mình nói: cùng tính vào ta, ngươi đi làm việc của ngươi. Được rồi, lời hắn vừa chuyển, lại gọi tiểu nhị nói: bàn rượu và thức ăn này còn chưa đồng qua, hiện tại ngươi đi ra ngoài chỗ chợ đêm, tìm tới bốn vị tu sĩ có sinh hoạt tương đối quấn bách hiện tại. Cứ nói Bách Hoa Cư làm một bàn rượu cùng thức ăn mời bọn họ miễn phí thưởng thức. Ngươi phải nói rõ với họ, sau khi dùng xong thì đưa đánh giá khẩu vị tốt xấu cho Bách Hoa Cư. Ngàn vạn lần đừng nói những lời như cho ăn không phải trả tiền gì đó. Nghe hiểu rõ chưa? Tiểu nhị nhất thời ngây ngẩn cả người, gãi đầu, thực sự chưa từng thấy qua khách nhân kỳ quái như thế. Thấy hắn không phản ứng, Dược Thiên Sầu trầm giọng nói: thế nào, yêu cầu của ta rất quá mức sao? Ngươi đừng nói cho ta biết ngươi ở lại Bách Hoa Cư thời gian dài như vậy, không biết tu sĩ nào bên ngoài có cuộc sống sinh hoạt quấn bách. Hiểu rõ rồi, đã hiểu rõ, tiền bối một phen hảo tâm. Tiểu nhị cười làm lành thối lui, đến quầy nói vài câu với trưởng quỹ. Trưởng quỹ vô cùng kinh ngạc nhìn thoáng qua bên này, gật đầu. Tiểu nhị nhanh như chớp chạy ra ngoài. Qua một hồi, tiểu nhị quả nhiên dẫn bốn vị tu sĩ mặc quần áo nghèo nàn vẻ mặt vui mừng đi vào. Chúng ta đứng sang một bên trước, đừng đánh nhiễu khẩu vị ăn uống của người ta. Dược Thiên Sầu đạm nhiên cười nói, cùng mấy người chậm rãi rời đi. Trưởng quỹ Bách Hoa Cư rời khỏi quầy đi tới cười nói: nguyên lai là Dược tiên sinh, ngài đã đặt tiệc rượu tốt nhất của Bách Hoa Cư. Thời gian ban ngày hắn cũng gặp qua Dược Thiên Sầu công khai đánh người, tự nhiên là nhận thức. Dược Thiên Sầu gật đầu, không nói chuyện. Trưởng quỹ cười nói: tiệc rượu tốt nhất của bổn điếm cần 1000 thượng phẩm linh thạch, chuẩn bị cần chút thời gian, còn thỉnh chờ. Một bàn tiệc rượu cần 1000 thượng phẩm linh thạch. Mọi người cả kinh, dù là tứ đại gia tộc cũng không ngoại lệ. Dược Thiên Sầu cau mày, lạnh lùng nói: trưởng quỹ, ngươi đang nhắc nhở ta sao? Chẳng lẽ lo lắng ta không trả nổi tiền? Hắn đã đoán đúng. Trưởng quỹ chính đang sợ hắn không trả nổi tiền nên cố ý nhắc nhở một chút, miễn cho mọi người cùng xấu hổ. Tài lực phù tiên đảo thì không cần phải nói. Nhưng Dược Thiên Sầu bất quá chỉ là đệ tử kết đan kỳ của phù tiên đảo, thế nào khả năng xuất ra 1000 thượng phẩm linh thạch? Hắn nghĩ như thế nhưng ngoài miệng lại không nói như vậy, vội vã cười làm lành: không có, không có, Dược tiên sinh hiểu lầm rồi. Thỉnh mấy vị lên nhã gian trên lầu chờ. Nói xong tự mình đi phía trước dẫn đường. Thầm nghĩ ngươi là đệ tử phù tiên đảo, ta không tiện đắc tội ngươi. Nhưng khi tính tiền ngươi trả không nổi, vậy không phải là chuyện của ta nữa. Tự nhiên sẽ có người tìm các ngươi. Chính ma hai đảo còn chưa có ai dám ăn uống tại Bách Hoa Cư không trả tiền. Chương 166 mời khách 3. Lầu 2 là khách phòng, Dược Thiên Sầu từng trụ qua chỗ này. Lầu 3 không biết dùng làm gì. Mấy ngày theo trưởng quỹ đi tới lầu 4 cao nhất, đẩy ra cửa gỗ tử đàn khắc hoa cổ kính, một nhã gian rộng mở sáng sủa hiện ra ngay trước mặt mấy người. Trưởng quỹ thỉnh mọi người chờ, sau đó cười lui ra ngoài. Mọi người đi tới trước cửa sổ, nhìn ra ngoài. Bởi vì quanh thân cũng không có kiến trúc nào cao hơn, dưới bóng đêm mông mông Bách Hoa Cốc đều hiện ra trước mắt. Tin tưởng nếu như là ban ngày, nơi này lại có một phiên phong tình khác. Nhìn lại bày biện khắp bốn phía trong phòng, không có chỗ nào mà không phải là tinh điêu tế mài, u tính tính, lộ ra vẻ lịch sự tao nhã và cao quý nhàn nhạt. Gió đêm thổi tới mang theo hương hoa như có như không. Trong phòng còn có giường nhỏ, còn cả gian phòng cách ly rất tiện cho vệ sinh cùng tắm rửa, gọi là nhã gian. Toàn bộ là một gian phòng xa hoa có thể dùng an tĩnh tu dưỡng. Nghĩ không ra trong Bách Hoa Cư lại có địa phương tốt như vậy. Hùng Huy có điểm kinh ngạc nói. Hiện tại hắn cảm thấy dễ dàng. Tiền ăn dưới lầu đều đã được Dược Thiên Sầu nhận trả. Về phần chuyện hắn dành mời khách hắn cũng im lặng không nhắc tới. Không hổ là nhã gian. Tất Tử Thông quan sát bốn phía gật đầu, bỗng lắc đầu nói: chỉ là để tiền bối tiêu pha như vậy, chúng ta thật sự không đảm đương nổi. 1000 thượng phẩm linh thạch thật sự quá mức. Đó tính là gì, kiếp trước địa phương xa hoa nào lão tử chưa đi qua. Dược Thiên Sầu thản nhiên khoát tay nói: tối nay không nói chuyện tiền, thứ này là vương bát đản, nói đến thật mất hứng. Mấy người không nói gì. Sau đó cửa phòng bị đẩy ra, 6 nữ tử cung trang mỹ mạo tiến vào, nâng rượu cùng thức ăn. Qua mấy lần ra vào, đã bày đầy thức ăn trên bàn, lại cung thỉnh mọi người ngồi xuống. Đợi họ ngồi xong, một nữ tử lại ngồi cạnh một người, một đối một hầu hạ châm rượu. Dược Thiên Sầu cau mày, phất tay nói: các ngươi lui xuống đi, chúng ta có việc cần, không muốn có người đến quấy rối. Dạ. Vài nữ tử hạ thấp người hành lễ, buông bầu rượu trong tay xuống. Nữ tử đứng sau lưng Dược Thiên Sầu từ trên vòng cổ cởi xuống một chiếc chun màu vàng kim, nhẹ nhàng đặt lên bàn ôn nhu nói: nếu quý khách có việc xin cứ gọi chúng ta, chỉ cần lắc chun là được. Dược Thiên Sầu quay đầu lại, thấy trên vòng cổ của nàng còn một chiếc, gật đầu cho những nữ tử lui xuống. Mẹ ơi, đây đều là vật gì vậy, không ngờ đòi tới 1000 thượng phẩm linh thạch. Mấy nàng vừa đi ra, Hùng Huy liền cầm đôi đũa lập tức ăn cả kinh kêu lên: có đắt cũng chỉ là miếng ăn, mánh lới kiếm tiền mà thôi. Dược Thiên Sầu làm một thủ thế như thỉnh nói. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện. Thức ăn đắt tiền như thế nếu không nếm thử thật sự là xin lỗi chính mình. Mấy người đều hạ đũa, cũng không thấy có chỗ nào phi thường đặc biệt, đều lắc đầu tiếc hận. 1000 thượng phẩm linh thạch xác thực có điểm quá đáng. Nói tới nói lui, mấy người quen thuộc, liền bắt đầu xưng huynh gọi đệ. Kinh Tà, Võ Lập Thành, Đàm Phi ba người cũng tự giới thiệu mình. Khi biết bốn người đều thuộc trực hệ của tứ đại gia tộc, Dược Thiên Sầu cũng không kinh ngạc quá lớn. Người bình thường sao lại đến Bách Hoa Cư? Dược Thiên Sầu có tâm sự, sau khi quen thuộc hắn buông chén rượu, hỏi: Tất huynh, vừa rồi ở bên dưới ta nghe các ngươi nói chuyện Thanh Quang Tông Lưu Chính Quang có song tu đạo lữ gì đó. Nói vị đạo lữ kia rất đẹp, ta thật có điểm kỳ quái. Không biết là vị nữ tử nào lại chịu cùng một tên hoạn quan làm đạo lữ. Tất Tử Thông chỉ hướng Đàm Phi nói: Điều này phải hỏi hắn, nói là hắn nói, hắn gặp qua. Đàm Phi chế nhạo: Vài năm trước ta xác thực hộ tống gia phủ lên Thanh Quang Tông gặp qua. Nàng kia là đệ tử Thanh Quang Tông, gương mặt thật sự không tệ. Về phần gọi là gì, ta cũng không nhớ. Trong lòng Dược Thiên Sầu trầm xuống, biểu hiện lại hắc hắc cười nói: Đàm huynh có điều chẳng biết, ta luôn cảm thấy hứng thú đối với tuyệt sắc mỹ nữ, còn thỉnh Đàm huynh hảo hảo ngẫm lại tên họ nàng. Có cơ hội ta muốn đến Thanh Quang Tông xem thử. Người ta sợ Thanh Quang Tông, ta không sợ. Ngay cả cháu ruột trưởng môn ngươi cũng dám đánh, tự nhiên sẽ không sợ. Mấy người cười hì hì nhìn Dược Thiên Sầu, lộ ra dáng tươi cười: Ta ủng hộ ngươi. Như vậy a, để ta nghĩ xem. Đàm Phi bưng chén rượu trầm ngâm, một lúc lâu nga một tiếng nói: Tên đầy đủ ta nhớ không nổi, nhưng hình như là họ Tử. Thật là họ Tử, ngươi nhớ không lầm? Dược Thiên Sầu truy vấn. Ngẫm nghĩ lại, trong ấn tượng Thanh Quang Tông thật có một nữ đệ tử họ Tử có gương mặt xinh đẹp. Đàm Phi lại suy nghĩ một chút, gật đầu nói: Hẳn là không sai, lúc đó ta nghe được vài nữ đệ tử Thanh Quang Tông đều gọi cô ấy là Tử sư tỷ. Dược Thiên Sầu nghe hắn xác nhận, trái tim nhất thời trầm tĩnh lại, nâng chén đối mọi người cười nói: Tốt, ta nhớ kỹ, mỹ nữ họ Tử Thanh Quang Tông, có cơ hội nhất định phải đi nhìn, không thể tiện nghi tên hoạn quan kia. Nào, mọi người cùng uống một chén. Hắn vừa buông thả, bầu không khí nhất thời trở nên khác hẳn, mọi người liền mạnh dạn ăn uống. Sáu người ăn uống đến đêm khuya mới hứng thú xã rời chuẩn bị tan cuộc. Chung vàng vừa vang, sáu nữ tử nối đuôi nhau đi vào. Dược Thiên Sầu hào sảng phất tay nói: Tính tiền. Nghe được tính tiền, năm người khác cả kinh, lại nghĩ rượu và thức ăn như vậy lại đòi tới 1.000 thượng phẩm linh thạch. Cho dù bốn người Tất Tử Thông thuộc tứ đại gia tộc cũng cảm thấy có chút đau lòng. Chỉ chốc lát sau, trưởng quỹ chạy vào cung kính cười nói: Dược tiên sinh, cộng thêm hai bàn phía dưới tổng cộng là 1.035 thượng phẩm linh thạch. Ngài là quý khách, hai bàn phía dưới xem như biếu tặng, còn thỉnh sau này quang lâm nhiều hơn. Ngài trả 1.000 thượng phẩm linh thạch là được. Bách Hoa Cư quả nhiên tài đại khí thô, 35 thượng phẩm linh thạch nói miễn liền miễn. Dược Thiên Sầu cười nhạo nói, tiện tay từ trong túi chứ vật lấy ra thêm túi chứ vật khác ném tới, nói: Ngươi đếm lại coi đủ 1.000 thượng phẩm linh thạch hay không, xem ta có thiếu của ngươi hay không. Dạ, dạ, dạ. Trưởng quỹ tiếp được túi chứ vật liên tục gật đầu, thần thức rót vào kiểm tra, nhất thời lấy làm kinh hãi. Bên trong quả nhiên là 1.000 thượng phẩm linh thạch. Lúc này cười làm lành nói: Dược tiên sinh chờ, ta đi đổi túi chứ vật lại cho ngài. Hùng Huy âm thầm chập lưới. Hắn nguyên bản đã chuẩn bị tâm lý cùng Dược Thiên Sầu ăn cơm bá vương. Ai biết hắn thật đúng lấy ra 1.000 thượng phẩm linh thạch. Hay, đây không phải chỉ là kẻ có tiền bình thường. Bốn người Tất Tử Thông không hiểu rõ ràng, dám đến ăn một buổi tiệc giá 1.000 thượng phẩm linh thạch, hoàn toàn chỉ do tín nhiệm bảng chữ vàng của Phù Tiên Đảo mà thôi. Lúc này thấy thực sự thanh toán nhiều tiền như vậy, bốn người nhìn nhau, thầm nghĩ: Đệ tử Phù Tiên Đảo quả nhiên không tầm thường, tùy tiện ném ra 1.000 thượng phẩm linh thạch, ngay đôi mắt cũng không nháy một chút. Bỏ đi, ngươi chịu miễn 35 thượng phẩm linh thạch, ta còn quan tâm gì đến cái túi. Dược Thiên Sầu nói xong liền hướng ra phía ngoài đi đến. Nếu nói ở bình thường, coi như hạ phẩm linh thạch hắn cũng đòi trở về. Nếu cần keo kiệt hắn cũng sẽ không thèm làm chuyên gia. Nhưng ngày hôm nay hắn xác thực vui vẻ. Biết đạo lữ song tu của Lưu Chính Quang không phải là Khúc Bình Nhi, cả người đều nhẹ đi mấy phần. Kỳ thực tận đáy lòng hắn thật sợ nữ nhân mình đã động tình lại phản bội chính mình. Còn có một nguyên nhân, ngày hôm nay kết giao bằng hữu với trực hệ tử đệ của tứ đại gia tộc tu chân giới, đã bỏ ra số tiền lớn, còn vì một chiếc túi mà mất mặt. Trần trưởng quỹ, là vị quý khách nào đặt tiệc rượu lớn nhất tại Bách Hoa Cư chúng ta, còn không giới thiệu cho ta? Dược Thiên Sầu mới đi vài bước, đột nhiên một thanh âm từ bên ngoài truyền tới. Trong tích tắc, Yến Truy Tinh đầy mặt tươi cười từ bên ngoài đi đến. Người sau nhìn thấy Dược Thiên Sầu, chắp tay vui vẻ nói: ta nói là vị quý khách nào, nguyên lai là Dược huynh. Yến huynh. Dược Thiên Sầu chắp tay. Yến Truy Tinh nhìn trưởng quỹ nhíu mày nói: Trần trưởng quỹ, ngươi thu Dược huynh bao nhiêu tiền? Trần trưởng quỹ cầm túi chứ vật trong tay cung kính đưa qua nói: thiếu chủ thu 1000 thượng phẩm linh thạch. Hồ đồ. Yến Truy Tinh tiếp nhận túi quát: Trần trưởng quỹ, xem ngươi không biết, lần này ta sẽ không truy cứu ngươi. Nhưng ngươi nhớ kỹ cho ta, Dược huynh là bằng hữu của ta. Sau này chỉ cần Dược huynh đến Bách Hoa Cư, tất cả phí dùng toàn bộ ghi vào ta. Nghe thấy hay không? Trần trưởng quỹ liên tục gật đầu. Yến Truy Tinh hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Dược Tiên Sầu vừa cười vừa nói: Dược huynh nếu xem ta là bằng hữu, còn thỉnh thu hồi lại linh thạch. Dược Thiên Sầu đứng khoanh tay mỉm cười, quét mắt qua lại giữa hai chủ tử, hai mắt hơi khép. Bằng hữu, hắc, ra vẻ chúng ta mới lần đầu tiên tiếp xúc, lần đầu tiên nói chuyện nha. Muội muội ngươi ta cũng có dùng tay tiếp xúc qua, như vậy tính toán lên đâu phải quan hệ bằng hữu, mà là quan hệ em rể. Hắc, tiểu tử này có chút ý tứ, sớm không đến muộn không đến, lại đúng ngay lúc lão tử thanh toán tiền mới xuất hiện. Ra vẻ hiện tại đã đêm hôm khuya khoang rồi chứ. Thật là quá đúng giờ, tiểu tử này biết đối đãi, có điểm ý tứ. Chương 167. Có kẻ mặc cả. Ha, Yến huynh quá khách khí, nào có chuyện ăn lại không trả tiền. Dược Thiên Sầu đưa tay nhẹ nhàng đẩy linh thạch trở về, nói: không phải nói như vậy, ta đối với Dược huynh vừa gặp như đã quen, thực sự muốn kết giao bằng hữu. Chỉ là buổi tiệc rượu không được tính là gì. Nếu như Dược huynh để mắt tại hạ, nguyện giao bằng hữu như ta, xin mời thu hồi số linh thạch này. Khi Yến Truy Tinh nói ra lời này, vẻ mặt thật thành khẩn. Mẹ nó, tiền là vương bát đàn, có tiền không lấy thì là vương bát. Dược Thiên Sầu quay đầu lại liếc mắt nhìn mấy người Tất Tử Thông, vừa cười vừa nói: có thể cùng Yến huynh kết giao bằng hữu là ta trèo cao, đã như vậy nếu ta từ chối thì là bất kính. Hắn không khách khí đem linh thạch nhét vào trong túi chứ vật. Yến Truy Tinh đầy mặt tươi cười gật đầu, nhìn năm người hùng huy, hỏi: Dược huynh, mấy vị này? Vị này chính là sư huynh ta, bốn vị này là bằng hữu rất tốt. Dược Thiên Sầu không muốn tiết lộ thân phận bốn người Tất Tử Thông với hắn, nhẹ nhàng nói một câu lướt qua. Năm người phía sau cùng chắp tay với Yến Truy Tinh cũng chưa nói gì. Yến Truy Tinh cũng không chút phật lòng, chắp tay nói: nếu đã là bằng hữu của Dược huynh thì cũng là bằng hữu của ta. Tại hạ Yến Truy Tinh, chư vị bằng hữu khi rảnh rỗi không ngại đến ngồi chơi, tất cả chi tiêu tại Bách Hoa Cư đều tính cho ta. Mấy người lại lần nữa tạ ơn, cũng biết được dính mặt mũi của Dược Thiên Sầu. Dược Thiên Sầu nhìn ngoài cửa sổ tiếc hận nói: đáng tiếc sắc trời đã tối, chúng ta phải cáo từ, không thể làm gì khác hơn là lần sau trở lại đăng môn quấy rầy. Còn thỉnh Yến huynh đừng trách. Yến Truy Tinh gật đầu cười nói: nếu chư vị vội vã trở lại, tại hạ cũng không dám lưu thỉnh. Mọi người thi lễ đi xuống lầu. Yến Truy Tinh đưa bọn họ đến tận cửa Bách Hoa Cư. Song phương lúc này mới nói lời từ biệt. Nhìn theo mấy người rời đi, Yến Truy Tinh xoay người quét mắt nhìn bên trong, thấy tân khách đã về hết, dáng tươi cười trên mặt thoáng chốc đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thần tình trở nên hờ hững lạnh lùng nghiêm nghị. Trần trưởng quỹ đi theo phía sau hắn bước tới nói: nghĩ không ra Dược Thiên Sầu có thể xuất ra 1000 thượng phẩm linh thạch. Hừ, tràng cảnh lúc ban ngày ngươi không thấy được sao? Yến Truy Tinh cười lạnh nói, một đệ tử kết đan kỳ lại có thể làm cho Đại La Tông và Vọng Nguyệt Tông thân thiện, chỉ bằng điểm ấy hắn cũng không chỉ giá trị 1000 thượng phẩm linh thạch. Hơn nữa dưới sự chú ý của các đại phái, trước mặt mọi người dám đánh cháu ruột trưởng môn Thanh Quang Tông, đây là một đệ tử kết đan kỳ phổ thông có thể làm được sao? Dược Thiên Sầu a, Dược Thiên Sầu, rốt cuộc ngươi là thần thánh phương nào? Nghe thiếu chủ vừa nói như thế, thật sự cũng cảm thấy kỳ quái. Cho dù là phù tiên đảo tài lực hùng hậu, nhưng đệ tử kết đan kỳ bình thường tuyệt đối không thể lấy ra được 1000 thượng phẩm linh thạch. Trần trưởng quỹ gật đầu suy tư nói, Trần thúc, có chuyện này ngươi phải đi tra một chút. Yến Truy Tinh quay người lại, nhìn bên ngoài chậm rãi nói, ta không tin Dược Thiên Sầu sẽ vì mấy người bằng hữu bình thường mà chịu tốn hao 1000 thượng phẩm linh thạch. Ngươi không phải nói hắn mới nhận thức 4 người kia bên dưới lầu không lâu sao? Điều tra rõ bối cảnh 4 người kia cho ta. 4 người Tất Tử Thông cố ý đưa tiến, 2 người khác vì thịnh tình không thể chối từ. 6 người đi tới gần cửa chính tu chân liên minh không xa liền mỗi người chia tay một ngã. Dược Thiên Sầu chắp tay nói, được rồi, đưa tới đây thôi. Ta cũng mới đến chỗ này, thật nhiều sự tình còn chưa làm rõ được, nên không mời 4 vị vào trong ngồi. A, vốn ngày hôm nay là ta mời khách, kết quả bị người đoạt mất danh tiếng, mọi người xưng hô huynh đệ, ta cũng sẽ không khách khí, lần sau sẽ thật tình thành ý đền bù. 4 người vốn xuất thân từ đại gia tộc, chuyện dối trá nhìn thấy không ít. Dược Thiên Sầu nói chuyện thẳng thắn thành khẩn, trái lại kéo gần cự ly với mọi người không ít. 4 người nhìn nhau cười, Tất Tử Thông cười nói, lẽ ra chúng ta ăn không ít thứ tốt, bất quá một bàn tiệc rượu giá 1000 thượng phẩm linh thạch đúng là lần đầu. Yến Truy Tinh kia ha ha, đối với Dược Huyên cũng không chỉ là thưởng thức bình thường. Đúng vậy, vừa trả tiền xong lại giúp ta tiết kiệm thưởng thức như vậy thật là quá đúng lúc. Bất quá ta xem hắn cũng rất thưởng thức đối với 4 vị nga. Dược Thiên Sầu cảm khái, nhìn 4 người nháy mắt trêu vẹo nói, cùng người thông minh nói chuyện thật dùng ít sức. Đừng, Tất Tử Thông xua tay cười nói, tứ đại gia tộc chúng ta không thể so sánh với phù tiên đảo, thưởng thức như vậy lưu cho Dược Huyên độc hưởng được rồi. Chúng ta tình nguyện làm người đi theo, bằng không sợ rằng buổi tối ngủ không yên. Mấy người nhất thời ha ha cười lên, duy nhất Hùng Huy ở bên cạnh cười khờ khảo, không biết năm người này làm gì bí hiểm, lại đang cười chuyện gì. Tứ đại gia tộc tại Bách Hoa Tốc cũng có cửa hàng, tất nhiên không cần lo lắng chỗ ở. Sau khi hẹn xong lần sau gặp mặt với Dược Thiên Sầu, đều tự quay trở về. Dược Thiên Sầu đưa mắt nhìn Hùng Huy, lại nhìn lại 4 người đi xa, hơi lắc đầu. Ngày kế, Toàn Đức Minh cùng chủ sự trưởng lão các phái bận rộn liên tục, cũng không biết đang thương lượng chuyện gì. Dược Thiên Sầu tìm chút tâm tư bỏ rơi Hùng Huy theo đuôi. Một người du giang tại chợ ở Bách Hoa Cốc. Hiện tại hắn phát hiện tu chân liên minh đặt tại Bách Hoa Cốc cũng không phải chuyện xấu. Trong Âu Thác Châu nếu cần vật gì, vừa lúc có thể mua được ở đây. Tùy ý đi tới một quầy hàng bán phù. Chủ hàng là một lão đầu có dáng tươi cười lấy lòng. Dược Thiên Sầu quan sát hắn, phát hiện tuổi hắn đã già nhưng cũng có chút cơ trung kỳ. Chỉ vào những chương bùa của hắn hỏi, những lá bùa này do chính ngươi làm sao? Lão đầu phát hiện không nhìn thấu tu vi của người trẻ tuổi trước mặt, lúc này cúi đầu khom lưng liên tục xưng phải. Những lá bùa trắng này của ngươi bán thế nào? Dược Thiên Sầu hỏi. Lão đầu sườn sốt cười nói, vị khách nhân này đã lầm, ở chỗ ta chỉ bán thành bùa không bán lá bùa trắng. Dược Thiên Sầu nhíu mày nói, vì sao không bán? Ngươi bày hàng không phải muốn mua linh thạch sao? Lão đầu hắc hắc cười nói, không dối gạt ngài, những lá bùa này ta cũng tốn hao nhiều thời gian và tâm huyết để làm. Ta ra giá cao ngài sẽ không vui, ta ra giá thấp lại thiệt thòi. Dược Thiên Sầu vung tay lên, cắt đứt lời hắn nói, ngươi không nên rông dài, khai ra một cái giá ngươi muốn bán đi. Nếu ngài nói như vậy, ta cũng sẽ nói thật. Lão đầu bày ra bốn loại bùa màu sắc khác nhau, nói: loại bùa trắng nhất cấp thì một hạ phẩm linh thạch 10 tấm, nhị cấp thì một tấm, tam cấp thì một trung phẩm linh thạch. Về phần tứ cấp ngài khẳng định cũng biết, tài liệu hao tổn không tầm thường, 50 trung phẩm linh thạch một tấm. Dược Thiên Sầu hiểu được câu tài liệu không tầm thường của hắn. Thông thường loại phù đạt được tiêu chuẩn tứ cấp, thường thường đều dùng loại tài liệu như da người có linh tính làm thành. Bất quá lão nhân này định giá xác thực không thấp, so với Trần Phong năm xưa còn cao hơn. Xem ra là muốn để mình biết khó mà lui. Hắn không khỏi nhíu mày nói: toàn bộ giá cả giảm phân nửa, ngươi có bao nhiêu ta mua bấy nhiêu. Giảm phân nửa, mua hết toàn bộ. Lão đầu vuốt sâu nói thầm, nhìn hơn 1.000 tấm phù trắng trên quầy tính toán xem nếu bán hết suốt cuộc có lãi hay không. Dược Thiên Sầu cũng biết giá cả mình có kè cũng hơi đột một chút. Nhưng tối hôm qua khi câu thông với Trần Phong, Trần Phong nói cho hắn, huấn luyện thủ hạ cần đại lượng bạch phù, bùa trắng, muốn hắn mau chóng nghĩ biện pháp. Đối với việc này Dược Thiên Sầu rất coi trọng, có thể nuôi dưỡng ra một nhóm cao thủ chế phù làm bảo đảm hậu cần cho quân đội. Dùng nhiều tiền một chút cũng là đáng giá. Lại vừa lúc hắn đang ở Bách Hoa Cốc, nên giải quyết vấn đề này không chắc chờ. Thấy hắn còn đang do dự, Dược Thiên Sầu nhíu mày nói: là giá này đi, ngươi cũng không cần suy nghĩ thêm. Từ hôm nay trở đi toàn bộ bạch phù của ngươi ta đều bao hết, đây là tiền đặt cọc ngày mai. Nói xong trực tiếp ném một khối thượng phẩm linh thạch lên quầy hàng. Chương 168 châm chọc khiêu khích. Khối linh thạch vàng ấm ánh màu hổ phách làm ánh mắt lão đầu sáng lên. Một khối thượng phẩm linh thạch cũng đủ cho hắn giải quyết được giao dịch vài ngày. Hắn ôm đồm ý nghĩ khởi nghiệm bản thân, lúc này liên tục gật đầu nói: vậy làm theo lời ngài nói, ta đếm cho ngài một chút. Nói xong lập tức cầm bạch phù trên quầy kiểm kê. Khoảng 1.000 tấm bạch phù, loại tứ cấp bất quá khoảng 10 tấm. Những thứ khác đối với Dược Thiên Sầu giá trị không bao nhiêu tiền. Cuối cùng tính toán phải cần hơn 7 khối thượng phẩm linh thạch. Dược Thiên Sầu trực tiếp ném 8 khối cho hắn, cầm toàn bộ bạch phù nhét vào trong túi trữ vật. Sau đó phân phó nói: không cần thối lại linh thạch, tiền đặt cọc ngươi cũng cầm, ngày mai nhớ kỹ sáng làm nhiều một chút, giá cũ, ngươi có bao nhiêu ta lấy hết. Lão đầu liên tục xưng phải, hốt nhiên ngẩn ra, tựa hồ nhớ tới điều gì, do dự lấy ra một khối thượng phẩm linh thạch nói: không dối gạt ngài, những gì ta có đều đã đưa hết cho ngài, muốn làm thêm cần phải tốn hao vài ngày thời gian, một ít tài liệu còn phải ra Bách Hoa Cốc để tìm. Ngày mai không thể giao hàng đúng hạn cho ngài, tiền đặt cọc ngài thu hồi đi. Dược Thiên Sầu nhíu mày hỏi: bao lâu mới có thể trở về? Lão đầu suy tư một phen nói: ngắn thì 2-3 ngày, lâu thì 5-6 ngày, chủ yếu phải xem thời gian thu thập tài liệu. Đã như vậy, ngươi cứ giữ tiền đặt cọc đi, ta ở lâu trong Bách Hoa Cốc, ngươi chuẩn bị hàng nhiều một chút, có thời gian ta qua lấy là được. Nói vậy ngươi không làm chuyện ôm tiền đặt cọc bỏ trốn đó chứ? Dược Thiên Sầu trầm giọng nói: yêu, sao ngài lại nói lời này? Lão hủ tên Đông Quách Túc, cũng đã lăn lộn vài chục năm tại Bách Hoa Cốc kiếm cơm ăn. Một nhà già trẻ đều định cư tại Bách Hoa Cốc, không thể vì một khối thượng phẩm linh thạch của ngài lại đập chén cơm của cả nhà ta. Huống chi lão hủ cũng không phải mờ mắt, vừa nhìn trang phục của ngài thì biết là đệ tử Phù Tiên Đảo. Ta trêu chọc ai cũng không dám trêu chọc lên Phù Tiên Đảo a. Đông Quách Túc cười nói: hiểu rõ là tốt rồi, cứ quyết định như vậy. Dược Thiên Sầu nhàn nhạt ném lại một câu rồi bỏ đi. Hắn lo lắng gia đình lão đầu Đông Quách Túc không thể cung ứng đủ số lượng cho hắn dùng, bèn hoảng hoảng tìm thêm vài quầy hàng chế tác bùa trong chợ, lại một phen ép giá, cũng trắng trợn thu mua một phen. Chuyển động thêm vài vòng nhìn lại thời gian, đã sắp đến giờ hẹn với bốn người Tất Tử Thông hôm qua. Chờ khi hắn đi tới cửa hàng của Tất Thị gia tộc, bốn người Tất Tử Thông đã đứng ngay trước cửa nhìn hắn cười dài. Năm người trêu vẹo một phen, lại thương nghĩ nên đi đâu uống vài chén. Dược Thiên Sầu cười hắc hắc, nói: ra vẻ Yến Truy Tinh nói qua chúng ta đến Bách Hoa Cư đều tính tiêu phí lên đầu hắn à. Đàm Phi ngây ra nói: Dược huynh không phải thực sự muốn đến Bách Hoa Cư chứ? Chẳng lẽ không đi? Thứ không trả tiền vì sao không lấy? Dược Thiên Sầu hỏi ngược lại. Lúc này bốn người nhìn nhau, dù sao cũng xuất thân từ đại gia tộc, chuyện tình không cần mặt mũi như vậy thật sự làm không được. Tất Tử Thông cười nói: người ta đúng là có khách khí, nhưng nếu chúng ta làm thật có vẻ không tốt đâu. Chúng ta đổi địa phương khác thôi. Thực sự là đại gia tộc giáo ra mau bệnh, da mặt thật quá mỏng. Bỏ đi, ta đi đầu, các ngươi xem như chính ta mời khách là được. Đừng đờ ra nữa, đi thôi. Đi thôi. Dược Thiên Sầu vừa nói vừa đẩy bốn người, không lay chuyển được hắn. Bốn người không thể tránh được đi theo hắn tới Bách Hoa Cư, nhưng vừa đến cửa liền chủ động tách ra cự ly với hắn, giả vờ trấn định nhìn xung quanh. Dược Thiên Sầu vừa bước vào cửa liền thấy có điểm kỳ quái, ngày hôm nay dưới lầu sao không thấy một người nào. Trần trưởng quỹ vừa thấy là hắn, vội vã bước nhanh ra cung kính nói: Dược tiên sinh, đến tìm thiếu chủ nhà ta sao? Nga, không phải, ngày hôm nay ta thỉnh bốn vị huynh đệ đến uống vài ly. Nói xong tùy ý chỉ về hướng bốn người Tất Tử Thông. Bốn người nghe hắn nói như vậy, nhất thời có điểm giờ khóc giờ cười, cảm giác trên mặt có chút bối rối, đều nghiêng đầu nhìn sang một bên, tựa hồ bị phong cảnh gì khác hấp dẫn. Trần trưởng quỹ đầu tiên là sửng sốt, sau đó trên mặt có chút co quắp, cười nói: đã như vậy, năm vị lên nhã gian trên lầu A. Không cần phiền phức như vậy. Dược Thiên Sầu xua tay nói: năm người chúng ta hôm nay ngồi dưới lầu là được rồi. Da mặt hắn có dày cũng không thể không biết xấu hổ chạy tới đòi ăn tiệc rượu hạng nhất của người ta. Cách này Trần trưởng quỹ do dự một phen, giải thích nói: Dược tiên sinh, ngày hôm nay thật sự là xin lỗi, dưới lầu không tiếp khách. Mấy vị thỉnh lên nhã gian trên lầu thôi. Để trống, chẳng lẽ có ai đặt bao hết sao? Dược Thiên Sầu ngạc nhiên nói: trách không được bên dưới lầu không có người khách nào. Đúng lúc này, bên ngoài tiếng người ồn ào. Dược Thiên Sầu ló đầu ra vừa nhìn, nhất thời lấy làm kinh hãi. Yến Truy Tinh và Yến Tử Hà xa xa dẫn người đi tới. Ở giữa không phải ai khác, chính là Vạn Ma Cung Cửu Vô Oán. Trái phải có không ít người hắn cảm thấy nhìn quen mắt. Đây là có chuyện gì? Hắn còn đang giật mình, Trần trưởng quỹ lại giải thích: ma đạo tổ chức một ma đạo liên minh, cũng muốn ở lâu dài trong Bách Hoa Cốc. Bách Hoa Cung đang muốn đón gió cho bọn họ, cho nên mới để trống dưới lầu. Thỉnh cầu Dược tiên sinh cho chút mặt mũi, thỉnh lên nhã gian trên lầu thôi. Chính đạo cảo ra một tu chân liên minh, ma đạo liền cảo ra một ma đạo liên minh, ta kháo. Châm chọc đối dâu trên đỉnh luôn, lần này có trò hay nhìn, ta nói hèn chi đám lão già hôm nay bận rộn cái gì. Dược Thiên Sầu lắc đầu thở dài nói: Trần trưởng quỹ, không biết các ngươi ngày hôm nay có việc, là ta lỗ mãng, ngày khác trở lại quấy rối. Không quấy rối, không quấy rối. Trần trưởng quỹ còn đang khách sáo. Dược Thiên Sầu quay đầu muốn đi, hắn cũng không muốn lưu lại chào hỏi với đám người Cửu Vô Oán. Chính ma hai đạo đã đối nhau, mình chỉ là một tiểu đệ tử, đừng chen chân vào mới tốt. Bắt chuyện gọi bốn người Tất Tử Thông đổi một địa phương khác. Bốn người vốn đã không muốn đến, đương nhiên là không ý kiến. Phía trước có phải Dược Thiên Sầu tiểu huynh đệ. Đi chưa được mấy bước, Cửu Vô Oán đôi mắt sắc bén đã lên tiếng hô to: Dược Thiên Sầu ở nơi nào, ở nơi nào? Thanh âm Cửu Vô Oán vừa vang lên, nhất thời làm đệ tử Vạn Ma Cung, Huyết Ma Cung và Thi Thần Giáo đều sôi trào lên. Đệ tử ba phái không ít người từng nghe đại danh của Dược Thiên Sầu tại Yêu Dược Vực, đáng tiếc đại bộ phận chưa từng gặp qua. Hôm nay nghe được Dược Thiên Sầu, tự nhiên khát vọng nhìn thấy. Lão già kia, ngươi không gọi sẽ chết à? Dược Thiên Sầu miễn cưỡng nở nụ cười, quay người lại bước nhanh tới trước mặt Cửu Vô Oán chắp tay nói: Cửu tiền bối đã lâu không gặp, phong thái vẫn như trước, thực sự thật đáng mừng. Bốn người tất tử thông rốt cuộc không biết là chuyện gì xảy ra, liền dừng lại quan sát. Dược Thiên Sầu không phải là đệ tử Phù Tiên Đảo sao? Thế nào cũng quen thuộc với ma đạo, nhưng còn lộ ra hình dạng quan hệ không cản. Ha ha, Cửu Vô Oán quay đầu lại liếc mắt nhìn ma đạo đồng nghiệp, sang sảng cười nói: ta đã nói ta sẽ không nhìn lầm, quả nhiên là Dược Thiên Sầu tiểu huynh đệ. Người của ma đạo ba đại phái cũng liền vây tới, giống như nhìn thấy động vật hy hữu, không ít người chắp tay nói: cầu ngưỡng đại danh. Dược Thiên Sầu cũng hướng họ chắp tay. Yến Tử Hà tuy rằng nỗ lực làm ra hình dạng không nhận ra Dược Thiên Sầu, nhưng vẫn nhìn không được có chút kinh ngạc. Từ khi nào hắn nhấc lên quan hệ với ma đạo? Xem dáng vẻ mọi người trong ma đạo không có một tia ác ý đối với hắn. Nhất là Cửu Vô Oán nhìn thấy hắn giống như nhìn thấy lão bằng hữu. Điều này ở tại tu chân giới quả thực có điểm khó thể tin. Ánh mắt Yến Truy Tinh lóe ra quét tới lui giữa Dược Thiên Sầu và mọi người trong ma đạo. Nội tâm kỳ thực lại kinh sợ, thầm nghĩ: Dược Thiên Sầu này rốt cuộc lại có địa vị gì? Chương 169 nhất cấp chiến bị. Ha ha, có thể gặp lại tiểu huynh đệ thật sự là một chuyện vui vẻ. Đi, chúng ta cùng tiểu huynh đệ cùng uống một chén. Cửu Vô Oán đưa tay kéo cánh tay Dược Thiên Sầu đi vào Bách Hoa Cư. Dược Thiên Sầu giờ khóc giờ cười. Trước mặt công chúng, lão nhân gia ngài phải chú ý chút ảnh hưởng có được hay không? Ma đạo và chính đạo lại thân thiết như vậy, ngươi nhượng ta trở lại làm sao giải thích? Hắn hơi cố sức né ra, cười khổ lắc đầu nói: cầu tiền bối thỉnh nghĩ kỹ. Cầu Vô Oán xoay người lại ngây ra nói: tiểu huynh đệ chẳng lẽ khinh thường lão phu, không để cho lão phu mặt mũi? Dược Thiên Sầu lắc đầu nói: lão tiền bối còn thỉnh suy nghĩ dùm ta, ta là đệ tử Phù Tiên Đảo. Ác Cửu Vô Oán quét mắt bốn phía, trong nháy mắt hiểu được lo lắng của Dược Thiên Sầu, lúc này buông lỏng cánh tay hắn ra, cười nói: nhìn thấy tiểu huynh đệ thật sự có chút kích động quá mức, là ta không đặt mình vào hoàn cảnh tiểu huynh đệ mà suy nghĩ. Đã như vậy, tiểu huynh đệ thỉnh tự tiện, đây là tiền bối để mắt tại hạ. Dược Thiên Sầu khách khí một câu, lại hướng quanh thân chắp tay nói: tại hạ còn chút việc, không tiện ở lâu, ngày khác có cơ hội nhất định thỉnh các vị tiền bối cùng uống một chén. Cáo từ. Nói xong liền mang theo bốn người tất tử thông chui ra khỏi đoàn người. Những người trong ma đạo ba đại phái đều hướng hắn chắp tay. Lúc này tâm tình Yến Truy Tinh thật khó hiểu, một đệ tử chính phái không ngờ có thể làm cho ba đạo ba đại phái nể tình như vậy, thật quá khó tin. Phía sau rốt cuộc từng phát sinh qua chuyện gì? Hắn đương nhiên không biết Dược Thiên Sầu có ăn cứu mạng đối với đệ tử ma đạo ba đại phái, đồng dạng ở sự kiện tại Yêu Dược Vực. Chính đạo khả năng nghĩ Dược Thiên Sầu cứu mạng những đệ tử chính phái là lẽ đương nhiên, nhưng đối với ma đạo mà nói, đó là đã thiếu người ta ăn tình thiên đại. Người trong ma đạo luôn chú ý có oán báo oán, có cừu báo cừu, có ăn báo ăn. Không như cách làm người của chính đạo lại chứa quá nhiều lo lắng. Khoái ý ăn cừu chính là phong cách hành sự của ma đạo. Năm người tiến vào một tiểu lâu hẻo lánh, ngồi xuống tất tử thông nhẹ nhàng vỗ tay cười nói: Dược huynh thật sự làm cho kính phục, dù ma đạo đối với ngươi cũng phải vài phần kính trọng. Nếu như Dược huynh còn nói mình chỉ là một đệ tử bình thường của Phù Tiên Đảo, đánh chết ta cũng không tin tưởng. Thấy bốn người đều có ý tứ dò hỏi, Dược Thiên Sầu khoát tay chặn lại nói: dừng, đều dừng ở đây. Ta xác thực là một gã đệ tử bình thường của Phù Tiên Đảo, chỉ là từng phát sinh qua một sự tình, sư môn ta cũng biết, hiện nay còn chưa phương tiện nói cho các vị huynh đệ. Các ngươi cũng đừng hỏi nữa, hỏi ta cũng không nói. Cơ hội thành thục ta nhất định sẽ không giấu riêng, chính mồm giải thích với các ngươi. Hắn nói trắng ra như vậy, bốn người tự nhiên cũng không tiện hỏi tiếp. Gọi chủ quán đem rượu và thức ăn bưng lên, vừa nói chuyện cười đùa vừa ăn uống. Ăn uống no nê, Dược Thiên Sầu nói cho bốn người: trưởng bối sư môn cho phép hắn quang minh chính đại mang theo bằng hữu đến tu chân liên minh tham quan, không biết bốn người có hứng thú hay không. kỳ thực bằng vào thân phận bốn người. Người bình thường thật đúng không lọt vào trong mắt bọn họ. Lui tới với Dược Thiên Sầu cũng vì tôn trọng biển chữ vàng của Phù Tiên Đảo. Một phen gặp gỡ, bốn người đối với tính cách thẳng thắn của Dược Thiên Sầu rất thưởng thức, nên đã thật tình xem hắn là bằng hữu. Hôm nay nghe nói có thể đi tu chân liên minh tham quan, lúc này vui vẻ đáp ứng. Đây không phải là nơi mà người bình thường có thể tùy tiện đi vào. Dược Thiên Sầu ném ra linh thạch thanh toán, năm người cùng hướng chỗ tu chân liên minh vừa cười vừa nói đi tới. Đi tới trước cửa lớn chợt thấy bên trong đi ra mấy người, chính là Lục Vạn Thiên dẫn mấy người đang đi ra. Song phương liếc mắt, Lục Vạn Thiên hừ lạnh một tiếng cũng không để ý đến hắn. Dược Thiên Sầu tùy ý thoáng nhìn, cũng mặc kệ hắn. Bỗng nhiên ánh mắt lướt qua mấy người, nhìn thấy một đạo thân ảnh tịnh lệ. Nhất thời cả người chấn động, mấy người cũng cùng bọn họ đi lướt qua. Dược Thiên Sầu ngây ra như phóng, chậm rãi xoay người lại. Nếu hắn không nhìn lầm, nữ tử tịnh lệ không phải ai khác, chính là Thanh Quang Tông Khúc Bình Nhi. Vì sao nàng tới nơi này? Rõ ràng nàng nhìn thấy mình, vì sao làm như không nhận ra? Lẽ nào hình dạng mình biến hóa lớn như vậy? Dược Thiên Sầu vô ý thức sờ sờ mặt mình. Bốn người Tất Tử Thông cũng phát hiện hắn không quá thích hợp. Đàm Phi bỗng nhiên trầm ngâm nói: Dược huynh, nếu như ta nhớ không lầm, nữ tử xinh đẹp trong mấy người vừa rồi hình như là người ngươi muốn gặp, hẳn chính là song tu đạo lữ của Lưu Chính Quang. Nghe vậy cả người Dược Thiên Sầu chấn động, xoay người nắm lấy áo Đàm Phi chợt quát: Ngươi nói cái gì? Ngươi không phải nói song tu đạo lữ của hắn họ Từ sao? Mấy người nhất thời lấy làm kinh hãi, vội vàng tách hai người ra. Đàm Phi đầy mặt giận dữ quát: Dược huynh, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ thật cho rằng tứ đại gia tộc sợ Phù Tiên Đảo phải không? Dược Thiên Sầu nắm chặt hai quyền răng rắc, nhẫn xuống tức giận trong lồng ngực, trầm giọng chậm rãi nói: Đàm huynh xin đừng trách, là ta không khống chế được mình, mời đi theo ta, ta có chuyện muốn nói. Nói xong trực tiếp rời đi. Bốn người trao đổi ánh mắt gật đầu đi theo sau. Hai gã đệ tử thủ vệ của tu chân liên minh cũng nhận thức Dược Thiên Sầu, không biết hắn đang làm sao vậy. Mấy người đi tới một vùng sơn giã yên lặng, Dược Thiên Sầu chậm rãi xoay người lại trầm giọng nói: Đàm huynh, nữ tử vừa rồi chính là nữ nhân của tại hạ đã phân biệt nhiều năm, tên là Khúc Bình Nhi. A, mấy người đều sửng sốt. Đàm Phi càng há to miệng. Nếu như là chính nữ nhân của mình bị ai nói thành song tu đạo lữ của người khác, chính mình không thể không làm thịt hắn. Đành nói: Vậy điều này sao có thể, nàng là đệ tử Thanh Quang Tông, thế nào thành nữ nhân của ngươi? Tất Tử Thông cũng biết vấn đề nháo lớn, nhíu mày nói: Đàm Phi, chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải nói đạo lữ song tu của Lưu Chính Quang họ Từ sao? Thế nào biến thành Khúc Bình Nhi trong miệng Dược huynh? Có phải ngươi nhận sai người hay không? Ta Từ, Khúc mẹ nó. Không phải ta nghe lầm, là thời gian quá dài nên nhớ lầm. Đàm Phi ảo não không ngớt nói. Dược Thiên Sầu trầm giọng nói: Đàm Phi, ngươi xác nhận ở Thanh Quang Tông thấy nàng kia chính là nàng mà không phải người khác? Dược huynh, không nói gạt ngươi, hình dạng nữ nhân này xác thực không thể chê. Vừa rồi các ngươi cũng nhìn thấy, ta ở tại Thanh Quang Tông nhìn thoáng qua liền nhớ kỹ, sẽ không nhận sai người. Xác thực ta đã gặp qua nàng ở Thanh Quang Tông, cùng Lưu Chính Quang kết thành song tu đạo lữ. Trừ phi Lưu Chính Quang thay đổi thì còn không nói, bằng không nhất định là không sai. Mẹ nó, nói vậy ta cũng đã nói luôn, Dược huynh, ta thật sự không phải. Đàm Phi nói ra luôn lời này, chính hắn cũng không biết bản thân mình nên có biểu tình thế nào. Mọi người lặng lẽ không nói, đều biết Lưu Chính Quang chỉ là một thái giám, tìm một nữ nhân làm song tu đạo lữ chỉ sợ để che giấu chỗ thiếu hụt của mình, làm sao tùy ý đổi nữ nhân, trừ phi là kẻ đầu óc không bình thường thì còn được. Dược sư đệ, Dược sư đệ. Hùng Huy bỗng nhiên xuất hiện cách đó không xa, hô lớn chạy chậm tới chắp tay cười nói: Yêu, Tất huynh, Kinh huynh, Võ huynh, Đàm huynh, bốn vị cũng ở đây à? Lúc này bốn người đều có tâm sự, trên mặt miễn cưỡng hiện dáng tươi cười gật đầu, rốt cuộc xem như bắt chuyện. Hùng Huy cũng không để ý, đi tới bên cạnh Dược Thiên Sầu, cười nói: "Sư đệ, ngươi thật làm ta tìm muốn chết, không nghĩ tới các ngươi lại chạy tới đây, là tới ngắm phong cảnh sao? Thực sự là có hăng hái." Hắn vừa nói vừa quan sát quanh thân một phen. Dược Thiên Sầu ôn hòa nói: "Sư huynh tìm ta có việc sao?" Hùng Huy gật đầu cười nói: "Sư đệ, nói cho ngươi một chuyện buồn cười. Ngày hôm nay người của Thanh Quang Tông đã đến, chuẩn bị đến Bách Hoa Cung đưa Lưu Chính Quang trở về Thanh Quang Tông. Ngày hôm qua không phải ngươi nói muốn gặp đạo lữ xinh đẹp của Lưu Chính Quang sao? Ha ha, ngươi khả năng còn không biết đạo lữ của hắn cũng tới, ta vừa mới gặp qua, gương mặt thật xinh đẹp, ai? Thật sự là đáng tiếc, Lưu Chính Quang là một tên thái giám lại tìm được một song tu đạo lữ xinh đẹp như vậy. Sư đệ, chiều nay họ còn chưa về, hiện tại sao ngươi không đi gặp thử xem? Miễn sau này cực khổ chạy tới Thanh Quang Tông." Dược Thiên Sầu nghe xong hắn nói, không giận trái lại khặc khặc âm hiểm cười nói: "Hắc hắc, rất tốt, rất tốt." Bốn người tất tử thông biết hắn đây là giận dữ mà cười, đều quay Hùng Huy trợn mắt. Người này thực sự là vô cùng hồ đồ. Bên trong Ô Thác Châu, Quan Vũ đang khoanh chân tu luyện trên tháp, bỗng nhiên bên tai truyền đến thanh âm âm trầm của Dược Thiên Sầu: "Vân Trường, mệnh lệnh bộ đội tiến nhập nhất cấp chiến bị." Chương 170, chờ xuất phát. Quan Vũ chợt mở mắt, trọng trọng gật đầu, lập tức đi xuống tháp, đi tới bãi đá nơi thao trường, ngẩng đầu nhìn lên hắc sắc đại kỳ thêu hai chữ anh hùng đang tung bay phần phật, tâm tình một trận kích động, thầm nghĩ: "Lão đại lần đầu tiên hạ lệnh, xem ra đã tới lúc kiểm nghiệm năng lực thực chiến của đội ngũ." Hắn thò tay vào túi trữ vật lấy ra một tù và màu vàng kim, đặt bên mép cố sức thổi lên: "Sư huynh, ngươi về trước đi, chúng ta còn có chuyện riêng tư cần bàn." Dược Thiên Sầu không chút biểu tình nói. Hùng Huy sửng sốt, nhìn mấy người, hiện tại mới phát hiện sắc mặt mọi người cũng không bình thường, hiển nhiên là vừa phát sinh qua chuyện gì. Gật đầu nói: "Không sao, các ngươi trò chuyện, ta về trước." Nói xong liền nhanh rời đi. Sau một trận trầm mặc, Tất Tử Thông nhíu mày nói: "Dược huynh, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nữ đệ tử Thanh Quang Tông vì sao lại là nữ nhân của ngươi? Các ngươi thực sự muốn biết sao?" Giọng nói Dược Thiên Sầu không chút cảm tình. Tất Tử Thông suy nghĩ một thoáng, trầm ngâm nói: "Dược huynh nếu thật xem chúng ta là huynh đệ, không ngại nói đến nghe một chút. Nói không chừng bốn người chúng ta có chỗ nào có thể giúp đỡ được." Dược Thiên Sầu nhắm mắt trầm tư, nhớ tới hôm nay Khúc Bình Nhi thành lão bà của người khác, trong lòng đột nhiên đau đớn. Mấy năm nay bao nhiêu nỗ lực lúc nào cũng đều hỗn loạn cảm tình đối với nàng bên trong. Thương quá, đau quá, thậm chí quỳ qua, thủy chung mình chưa từng quên hứa hẹn ngày xưa, vì sao gặp lại là sự phản bội. Hình ảnh kinh lịch mấy năm nay nhất nhất hiện lên trong đầu. Nghĩ không ra mình quyết chí thề hẹn nhất tâm kiên trì, lại bị người hung hăng đạp một cước, trái tim thực sự đau quá. Dược Thiên Sầu thoáng gật đầu, lại mở mắt ra, đối mặt dãy núi non thở ra một hơi, nói: "Trước khi ta vào Phù Tiên Đảo, vốn là đệ tử Thanh Quang Tông." A bốn người chấn động, đưa mắt nhìn nhau, đây chính là tối kỵ của tu chân giới. Kinh Tả nhìn hắn nói: "Dược huynh chẳng lẽ bị Thanh Quang Tông trục xuất sư môn?" Án theo ý nghĩ của bốn người, nếu hắn có thể nói ra, khẳng định đã bị Thanh Quang Tông trục xuất sư môn sau đó mới gia nhập Phù Tiên Đảo. Bằng không thật đúng là phạm vào tối kỵ. "Đều không phải." Dược Thiên Sầu lắc đầu, nhìn xa xa chậm rãi nói: "Ngày trước ta mới vào tu chân giới gia nhập Thanh Quang Tông, gặp một sư phụ đối xử với ta rất tốt. Lúc đó ta nhận thức Khúc Bình Nhi. Sau vì sư phụ muốn chuẩn bị lo cho ta trúc cơ, một lần ra ngoài tìm thuốc bị người giết chết. Các ngươi không từng ở trong Thanh Quang Tông, không biết một tiểu đệ tử không có sư phụ che chở muốn tiếp tục sinh tồn thật có bao nhiêu trắc trở. Không qua bao lâu, bởi vì ta cùng Khúc Bình Nhi đi gần nhau một chút, đắc tội Lưu Chính Quang,